Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1255, đón dâu. Vương Bằng cùng phụ mẫu Hà Vận, cuối cùng thương định thời gian đón dâu, ngày 15 tháng Giêng. Nhà Hà Vận, nằm tại Xuyên Đô, dựa theo tập tục nhất định phải trước 12 giờ buổi sáng, đem tân nương tử tiếp về bên trong nhà trai, bởi vậy bọn người Lâm Hải cùng Vương Bằng, ở trước một ngày liền vào ở nhà hàng Xuyên Đô. Lâm Tổng, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Không biết ta có thể, cũng đến uống chén rượu mừng hay không? Triệu Ngọc Minh cười theo, hướng Lâm Hải hỏi ý kiến, y cho tới bây giờ mới biết nói, Lâm Hải đến Xuyên Đô, lại là vì lo liệu hôn lễ cho cái bàn tử không đáng chú ý kia, thậm chí còn vận dụng cả tư nguyên cực lớn. Đêm qua, trong tửu điếm của y lục tục ngon ngoe đến vào ở đều là những nhân vật nào, y chính là nhất thanh nhị sở, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Y thậm chí cũng không thể tin được. Đến lúc này, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, cái tên mập mạp này tại trong lòng Lâm Hải, có địa vị trọng yếu cỡ nào, có thể không chút nào khoa trương nói, trèo lên bàn tử, cũng là trèo lên Lâm Hải, Triệu Ngọc Minh y há sẽ buông tha cho cơ hội tốt để nịnh bợ này. Chờ thời điểm lại mặc đi. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Triệu Ngọc Minh tại Xuyên Đô, cũng là nhân vật thanh danh hiển hách. Lâm Hải vốn chính là muốn giữ thể diện cho Vương Bằng, làm sao có thể không đáp ứng? Ha ha, vậy thì tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ mọn, qua dính một chút hỉ khí của tân nhân. Triệu Ngọc Minh đại hỉ, con mắt cười cũng híp thành khe hở. Được, đội xe đón dâu, lên đường đi. Tốt, Lâm Tổng, tất cả đang chờ đâu? Triệu Ngọc Minh nhanh chóng dẫn đường, Lâm Hải cùng Vương Bằng đi ra ngoài. Đậu phộng, Vương Bằng vừa ra tới. Con mắt nhất thời liền thẳng, nhìn đội xe ở cửa tửu điếm dài như trung đội trưởng, một mặt mộng bức. Ngốc, lên xe đi. Lâm Hải đẩy Vương Bằng một cái, cười nói, mẹ nó, anh em thật sự là muốn dương mi thổ khí. Con mắt Vương Bằng đảo qua, đội xe đón dâu, vậy mà có chừng 20-30 chiếc, tất cả đều là xe sang trọng mấy trăm vạn, giá trị cộng lại, cũng con mẹ nó quá trăm triệu. Thẳng đến khi lên xe, Vương Bằng quay kiếng xe xuống. Nhìn qua phía sau thấy đội xe sang trọng không nhìn thấy bờ xe theo sát phía sau, cũng còn có chút không dám tin tưởng, đây là đội xe đón dâu của mình. Hà Hải Long gần nhất rất phiền muộn, giờ phút này đang ngậm lấy điếu thuốc, đứng tại trước cửa sổ sát đất của ban công, nhìn lấy đám người lui tới tiểu khu, ngơ ngác xuất thần. Bên trong phòng ngủ, vợ ông ta là Mai Tuyết Vân, đang mang theo thất đại cô bác Đại Di, vì con gái một Hà Vận của chính mình, làm chuẩn bị trước khi xuất giá. Nhưng... Hà Hải Long lại cũng không có một chút cao hứng nào, bảo bối nữ nhi của chính mình, chưa kết hôn mà có con liền không nói, nhưng quan trọng là nam sinh mà nó tìm này, phụ mẫu đều là làm nghề nông, còn là một cái bàn tử bề ngoài xấu xí. Căn bản chính là môn không đăng, hộ không đối mà, vừa nghĩ tới cái tên mập mạp kia, một lát nữa liền muốn tới đón cưới bảo bối nữ nhi của mình, Hà Hải Long liền càng thêm bực bội. Hà Hải Long ông ta ở thời gian trước, có công tác tại Bộ Thương nghiệp. Sau khi kết bạn với một số nhân mạch, liền xuống biển buôn bán, đi qua vài chục năm phấn đấu, tuy không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng kinh doanh một nhà công ty không lớn không nhỏ, tư sản hơn ngàn vạn. Mà mẫu thân Hà Vận Mai Tuyết Vân, hiện tại là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền khu ủy Phượng Hồ tại Xuyên Đô, cũng là cán bộ cấp chính khoa. Cái tên mập mạp kia, chỉ là một cái hài tử nông thôn phổ phổ thông thông, làm sao xứng với nữ nhi của loại gia đình ưu việt như bọn họ này. Nguyên bản Hà Hải Long còn tưởng rằng Vương Bằng làm cái thủ đoạn âm hiểm gì, lừa thân thể của bảo bối nữ nhi bọn họ, chuẩn bị cho Vương Bằng một cái giáo huấn chung thân khó quên, nhưng sau cùng vậy mà phát hiện, Hà Vận thật là nói chuyện yêu đương cùng Vương Bằng, hơn nữa còn là không phải Vương Bằng không gả, liền tuyệt thực cũng đều dùng tới, đối với khuyên bảo của ông ta và Mai Tuyết Vân, căn bản không nghe vào. Mắt thấy bụng của Hà Vận liền muốn nổi rõ, Hà Hải Long đành phải dùng phương thức lễ hỏi cao, muốn khiến cho Vương Bằng biết khó mà lui. Lường trước Vương Bằng bọn họ là một cái nông gia, không có khả năng xuất ra 30 vạn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Vương Bằng vậy mà thật chuẩn bị kỹ càng 30 vạn, muốn cưới nữ nhi của ông ta. Lại thêm thái độ cường ngạnh không phải Vương Bằng thì không gả của Hà Vận, nhất là sau một lần bởi vì tuyệt thực đói đến chóng mặt qua, Hà Hải Long không có cách nào, đành phải mang theo thật sâu không cam lòng, mà đáp ứng. Nữ nhi khờ của ta a, đều bị cái bàn tử bỉ ổi kia, làm hại. Trong lòng Hà Hải Long thở dài, ngập đầy lửa giận, tất cả đều chuyển dời đến trên thân Vương Bằng. Tỷ phu, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này, đội xe đón dâu cũng nhanh đến đi. Cô em vợ của Hà Hải Long đi tới, nói không ở đây thì ở đâu? Ta còn phải đi nghênh đón y sao? Hà Hải Long nói xong, đột nhiên sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên trợn tròn, hướng phía cửa tiểu khu nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc xe sang trọng mấy trăm vạn, dán chữ Song Hỷ, treo hoa hồng, chậm rãi tiến vào tiểu khu. Ta qua, đây là nhà ai kết hôn à, quá thổ hào đi. Cô em vợ của Hà Hải Long cũng nhìn thấy đội xe, không khỏi kinh hô một tiếng. Tỷ phu, ngươi nói có phải là tới đón tiểu vận hay không? Nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Hà Hải Long tự giễu cười một tiếng, nhìn đội xe đón dâu sang trọng kia, lại càng thêm bực bội. Tiểu tử kia, không có đem mấy chiếc xe 20 vạn tới làm mất mặt, ta liền đã cảm ơn trời đất, không có so sánh, liền không có thương hại. Hà Hải Long nhìn đoàn xe sang trọng lái vào, không cam lòng trong lòng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nếu như Hà Vận cũng tìm tới một cái lão công có thực lực như thế, thật là tốt biết bao a. À, tỷ phu, đội xe ngừng ở cửa nhà các ngươi a, sẽ không thật là tới đón tiểu vận đi. Cô em vợ của Hà Hải Long lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, chỉ dưới lầu nói không có khả năng. Hà Hải Long cũng sửng sốt, liền cả ngón tay bị tàn thuốc nóng tới tay đều không có phát giác, trái tim vậy mà kịch liệt nhảy lên. Hà Hải Long là người làm ăn, rất biết xử lý quan hệ nhân mạch, cả tòa hộ gia đình này toàn bộ cũng chỉ có nhà ông ta là làm chuyện vui. Ông ta cũng rất rõ ràng, hôm nay trừ nữ nhi Hà Vận của ông ta ra, không có ai kết hôn. Đông đông đông. Đột nhiên, từ cửa vang lên tiếng đập cửa, Hà Hải Long đột nhiên bừng tỉnh. U, có phải đến đón dâu hay không? Bên trong phòng lập tức náo nhiệt lên, nhưng Hà Hải Long lại triệt để ngây người. Chẳng lẽ, thật sự là y? Một cái đi nhanh, Hà Hải Long chạy tới cửa, mở cửa ra, khi thấy bàn tử một mặt cười rực rỡ, làm đầu của Hà Hải Long ông một tiếng, triệt để mộng bức. Ai, tỷ phu, ngươi làm sao lại trực tiếp đem cửa mở ra? Cô em vợ của Hà Hải Long nhất thời bắt đầu oán trách, cưới nàng dâu nào có dễ cưới như vậy, cái tân lang quân này tiến vào cửa cũng quá dễ dàng đi. Nhưng mà, Hà Hải Long lại phản phất giống như không nghe thấy, một mặt chấn kinh mà nhìn Vương Bằng. Hà Thúc. Vương Bằng một mặt cung kính, cười chào hỏi. Dưới lầu, đội xe đón dâu này, là ngươi mang đến? Hà Hải Long có chút cà lăm nói đúng a. Vương Bằng cười gật đầu. À, Hà Hải Long có chút choáng váng gật đầu, nhất thời im lặng. Hà Vận, ta yêu ngươi, ta đến cưới ngươi á. Vương Bằng thấy Hà Hải Long đứng chặn lấy cửa, cũng không dám cứng rắn chen vào bên trong, đành dắt cuốn họng hô lên. Bàn tử, ngươi rốt cục tới rồi. Bên trong phòng, Hà Vận hoan hỉ la lên một tiếng, chạy đến. Ai, tân nương tử, sao có thể chạy loạn a? Thất đại cô bác đại di bên trong phòng, nhất thời lộn xộn. Vương Bằng cũng là tại dưới tình huống kêu loạn này, một mặt hạnh phúc tiếp Hà Vận đi, một đôi kỳ hoa này, hoàn toàn không có theo phương pháp ra bài, vui vẻ ngồi lên đội xe đón dâu. Đi đi, tiếp nàng dâu về nhà. Vương Bằng reo hò một tiếng, pháo chục vang lên, đội xe chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu. Đậu phộng, đây là khuê nữ nhà ai gả đi à, nhà trai quá có tiền đi, đúng vậy à, tất cả đều là xe sang trọng mấy trăm vạn à, đem tiểu khu mình cũng chặn đây. Nếu như lúc ta kết hôn, lão công ta cũng có thể dạng này tới đón ta, ta sẽ hạnh phúc chết, ngươi dẹp đi đi, loại hào này, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đó là phụ mẫu nhà gái đi. Sinh nữ nhi tốt à, đoán chừng mấy cái đời cũng không lo ăn mặc. Cặp vợ chồng Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, nghe tiếng nghị luận truyền đến, như là tượng gỗ, thẳng đến khi leo lên bên trên xe đón bọn họ, nhìn qua đối phương, vẫn là một mặt mộng bức. Chương 1256, tiền biếu, 88 vạn. Phụ mẫu Vương Bằng, đã sớm tại cửa nhà hàng Hằng Nguyên trên thị trấn chờ đón, giờ phút này tâm lý bọn họ có chút tâm thần bất định, lập tức liền muốn gặp được phụ mẫu Hà Vận, trong tâm bọn họ nhiều ít vẫn là có chút tự ti. Qua. Mau nhìn, có kết hôn, thật nhiều xe sang trọng a. Trời ạ, trận này quá là hào hoa, đây là thủ phủ huyện chúng ta cưới nàng dâu sao? Tiếng kinh hô của người đi đường, hấp dẫn sự chú ý của phụ mẫu Vương Bằng, thời điểm bọn họ theo thanh âm, nhìn thấy một hàng xe sang trọng, lập tức mộng bức. Lão công, đội xe này là con của chúng ta đi đón nàng dâu sao? Hẳn không phải là đi, những xe này tuy ta không biết, nhưng nhìn đều không rẻ a. Thời điểm hai người đang là một mặt tâm thần bất định, chuẩn bị nhường một chút vị trí cho người ta, đội xe đã chậm rãi dừng lại. Cha, mẹ, Vương Bằng xuống xe, cao hứng hô một tiếng, đi tới. Ta đã đem nàng dâu của nhị lão ngài, tiếp trở về, kha kha kha kha. Vương Bằng vui vẻ cười, lại đem cha mẹ của y quả thực giật mình. Nhi tử, cái này, đội xe này ngươi thuê. Xài bao nhiêu tiền, phụ thân Vương Bằng, có chút hoảng hốt hỏi. Không biết, đều là hải tử xử lý, Vương Bằng toét miệng cười lắc đầu, dù sao hôn lễ từ đầu tới đuôi, cũng đều giao cho hắn, nhị lão các ngươi cũng đừng quan tâm. Đang nói chuyện, phụ mẫu Hà Vận cũng đã xuống xe, đôi mày của hai người, tất cả đều cau chặt đến gấp nếp. Ai nha, thân gia, các ngươi đến, trên đường vất vả, phụ mẫu Vương Bằng, vội vàng nâng vẻ mặt vui cười đón lấy, khách sáo hỏi thăm. Không khổ cực, ngồi xe tốt như vậy, có thể vất vả sao? Hà Hải Long ngoài cười nhưng trong không cười, bên trong lời nói mang theo châm chọc. Mà mẫu thân Hà Vận Mai Tuyết Vân, nói chuyện liền không có dễ nghe như vậy. Ta nói chính các ngươi là điều kiện gì còn không biết sao? Thuê đội xe đón dâu hào hoa như thế là xài hết bao nhiêu tiền? Chuẩn bị vay tiền để nữ nhi của ta cùng Vương Bằng cùng một chỗ đi ăn xin sao? Hiểu chưa, giả trang cái gì mà trang a? Ách, phụ mẫu Vương Bằng mặt mo đỏ ửng, nhất thời có chút xuống không đài được. Tuyết Vân, Hà Hải Long ở bên cạnh, đẩy đẩy Mai Tuyết Vân. Bọn họ tại bên trên đường đi, đã từ trong chấn kinh lúc đầu khi nhìn thấy đội xe sang trọng, chuyển thành phẫn nộ. Thực lực kinh tế của gia đình Vương Bằng được bày biện rõ ở đó, căn bản không có khả năng thuê nổi loại đội xe đội hình hào hoa này, vậy chỉ có một loại khả năng, cũng là vay tiền đi thuê, hơn nữa vay tiền còn tuyệt không phải là số ít. Lấy tình huống nhà Vương Bằng, hiển nhiên là không trả nổi, chờ Vương Bằng cùng Hà Vận kết hôn, vậy nợ nần cuối cùng còn không phải gián tiếp rơi vào trên thân nữ nhi của mình sao? Tuy Hà Hải Long cũng cực kỳ bất mãn, nhưng Mai Tuyết Vân nói như vậy ở ngay trước mặt mọi người, nhiều ít vẫn là có chút quá phận. Thân gia, không có ý tứ a, chúng ta liền chỉ có một đứa con gái như vậy, lập tức lấy chồng, bà ấy làm mẫu thân, tâm lý không dễ chịu, nói chuyện không nhẹ không nặng, các ngươi đừng để trong lòng, làm sao lại thế, thân gia, mời vào bên trong đi. Phụ thân Vương Bằng, cố nặng ra vẻ tươi cười, tuy tâm lý không thoải mái, nhưng không thể thất lễ. Đem Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân mời đi vào. Hải tử, bên trong tâm ta thật không thoải mái. Vương Bằng mắt thấy hết thảy, lửa giận cả sảnh đường, tức giận nói nói. Được, ngươi là nhân vật chính hôm nay, đừng có ảnh hưởng đến tâm tình, qua chiếu cố tân nương tử của ngươi đi, còn lại đã có ta đây. Lâm Hải cười vỗ vỗ bả vai Vương Bằng thở ra một cơn giận thật dài, lúc này mới quay người, qua tìm Hà Vận đã bị thất đại cô bác đại di nhà nàng, đưa đến gian phòng nghỉ ngơi của nhà hàng. Thấy người cũng đã đi, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua. Các ngươi sắp đến chưa? Hải ca, yên tâm đi. Khi đội xe rời đi được 10 phút đồng hồ, chúng ta liền xuất phát, lập tức tới ngay, này tốt. Hết thảy cũng đều an bài thỏa đáng, 12 giờ trưa, đúng giờ bắt đầu. Lâm Hải phân phó một câu, tắt điện thoại, đi vào nhà hàng. Lượng tử, bên này thế nào, thân bằng hảo hữu bên nhà Vương Bằng, cũng đã đến không sai biệt lắm. Bất quá lễ của bọn họ, có chút keo kiệt a. Lưu Lượng lắc đầu, một mặt im lặng. Trừ những thân thích thực sự anh chị em họ thúc di này, tiền chúc lễ là 300, còn lại đại bộ phận đều là 100. Nông thôn nha, chính là cái bộ dáng này, ngươi cái này phú nhị đại lớn lên trong thành lý này, hiếm thấy vô cùng. Lâm Hải cười cười, bên trong nhà bọn họ, cơ vốn cũng là cái giá thị trường này. Hải ca, đúng lúc này, một nam tử ăn mặc xa hoa thời thượng đi tới. Nhiệt tình hướng phía Lâm Hải chào hỏi, người bên ta tất cả đều đã đến, đã dựa theo chỉ thị của ngươi, an bài tốt. Mạnh Hút cười nói, vất vả cho các ngươi. Lâm Hải gật gật đầu. Lâm Thiếu, ta không báo mà đến, muốn đòi uống chén rượu mừng, ngươi sẽ không trách ta đi. Sau lưng Mạnh Hút, một cái nam tử tuổi trẻ, một mặt nụ cười hèn mọn, lại gần. Trình Thiếu, Lâm Hải hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Trình Huy vậy mà cũng tới. Tiểu tử này có vẻ như cùng mình không hợp nhau lắm đi. Hải ca, thời điểm ta rời kinh, vừa vặn đụng tới Trình Thiếu hỏi ta huy động nhân lực đi làm cái gì, ta đành nói thực, Trình Thiếu nghe xong là Hải ca có việc triệu hoán, liền muốn đi theo đến tham gia náo nhiệt, ta cản cũng ngăn không được. Mạnh Hút cười khổ nói, đường đường là Trình Thiếu một trong tân tứ thiếu gia Yến Kinh có thể đích thân đến, ta hoan nghênh còn không kịp, ngươi nếu thật đem gã ngăn lại, ta còn phải mắng ngươi. Lâm Hải cười nói, đồng thời hướng phía Trình Huy gật gật đầu. Đa tạ Trình Thiếu đã tới cổ động, đưa tay không đánh người mặt cười, Lâm Hải cũng nhìn ra, Trình Huy cái này là đang cố ý lấy lòng chính mình, muốn cùng chính mình hòa giải đâu, lấy thân phân địa vị giờ khắc này của Lâm Hải, làm thế nào có thể lại cùng một người bình thường như gã sau đó. Huống chi, hai người vốn là không có thâm cừu đại hận gì, Trình Huy có thể từ thật xa chạy tới, phần tâm ý này đã rất thành khẩn. Ai u, Lâm Thiếu cũng đừng xưng hô như vậy với ta, ở trước mặt ngươi, ta tính là cái gì chứ a? Ngươi cứ bảo ta Tiểu Trình đi, xưng hô ta là Trình Thiếu, ta không chịu đựng nổi a. Trong lòng Trình Huy nhất thời cuồng hỉ, vội vàng khiêm tốn nói, thái độ của Lâm Hải rất hòa thuận, lộ ra vẻ đã không so đo mâu thuẫn lúc trước cùng gã, cứ như vậy, chỉ cần tìm thêm mấy lần thời cơ phù hợp, có thể thân cận cùng Lâm Hải, nói không chừng liền có thể trở thành bằng hữu cùng Lâm Hải. Trình Huy thế nhưng là biết rõ, Lâm Ma Quỷ là nhân vật ngưu bức dường nào, nếu quả thật có thể dựa vào Lâm Hải, vậy Trình Huy gã về sau, liền thật sự là không sợ trời không sợ đất. Được, vậy liền bảo ngươi Tiểu Trình. Lâm Hải cũng không khách khí, tuy tuổi tác Trình Huy so với hắn còn lớn hơn, nhưng luận phân địa vị cao thấp, từ trước đến nay không phải lấy tuổi tác đến quyết định. Hải tử, thời gian đã đến. Lưu Lượng ở một bên, nhắc nhở nói, tốt, chúng ta lên lễ trước. Lâm Hải dẫn đầu hướng phía cái bàn thu tiền biếu đi đến, bọn người Lưu Lượng Mạnh Hút, cũng vội vàng đuổi theo. Tên, tiền biếu bao nhiêu? Hiệu trưởng trường tiểu học đeo mắt kính rộng đen, là do phụ thân Vương Bằng mời đến làm tiên sinh ký sổ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lâm Hải, 88 vạn, Lâm Hải, 88, bút của hiệu trưởng bỗng nhiên ngừng một hồi, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu. Ta không nghe rõ, ngươi vừa mới nói, bao nhiêu? 88 vạn, Lâm Hải cười cười, sau đó mang theo một cái túi sách đã cầm trong tay, để lên bàn. Ngài đến một cái đi, hiệu trưởng ngẩng đầu, miệng mở rộng, một mặt kinh ngạc, nhìn Lâm Hải hơn nửa ngày, mới có hơi mờ mịt, hướng phía túi sách nhìn lại. Ba, chỉ nhìn một chút, tay hiệu trưởng khẽ run rẩy, bút trong tay trực tiếp rơi trên bàn, lập tức mộng bức, chỉ thấy túi sách bên trong, đổ đầy đầy tờ trăm nguyên, một bó lại một bó, không biết có bao nhiêu, dù sao lão đời này, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nhiều như vậy. Ngài muốn đếm một chút hay không? Lâm Hải thấy hiệu trưởng chấn kinh đến ngốc, không khỏi ở một bên nhắc nhở nói ra. Hiệu trưởng cái này mới phản ứng được, hả, ta xem một chút. Nói xong, lão đem túi sách lấy tới, hai tay run run, đếm lấy một bó lại một bó. Một, hai, ba, bốn, hiệu trưởng càng đếm, trái tim nhảy càng lợi hại, thần sắc kinh hãi trong mắt càng dày đặc. Rốt cục, hiệu trưởng đếm xong, chỉ là hai tay của lão vẫn còn đang run rẩy, nhìn tiền mặt chất đầy ở trước mặt. Hai con mắt cũng không thể rời bỏ. Đây chính là tiền A, một bó cũng là một vạn, trọn vẹn 88 vạn A, lão cả một đời cũng dẫy không đến A. Số lượng đúng không? Lâm Hải cười hỏi. Đúng, đúng, đủ 88 vạn, hiệu trưởng nuốt ngụm nước bọt, tay run run lần nữa đem bút nhặt lên, tại bên trên sổ sách viết xuống Lâm Hải, 88 vạn. Sau đó, hiệu trưởng đột nhiên đứng lên, giắt cuốn họng, hướng phía bên trong run rẩy hô to một tiếng. Lâm Hải, tiền biếu 88 vạn. Ông, hiệu trưởng vừa hô lên một cuốn họng này, hiện trường ồn ào trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Chương 1257, lần này, chúng ta rất có thể đã nhìn nhầm. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ đại sảnh nhất thời liền vỡ tổ. Đậu phộng, vừa rồi ngươi nghe rõ ràng không, hiệu trưởng giống như nói tiền biếu 88 vạn. Hiệu trưởng là già nên hồ đồ, là 88 đồng đi. Đúng a. Làm sao có thể là 88 vạn, người hiệu trưởng này có ý tứ, đùa cho đoàn người cười đây. Mọi người nhao nhao lắc đầu nói giỡn, tình huống nhà Vương Bằng, bọn họ sao sẽ không hiểu, đoán chừng đi lên truy lên ba đời, cũng không có một cái thân bằng hảo hữu nào có giá trị con người đạt tới 88 vạn, càng đừng nói chút lễ là 88 vạn. Bất quá, phụ mẫu Vương Bằng, nghe lại có chút choáng váng, trong lòng đột nhiên rung lên bần bật, bọn họ, thế nhưng là biết rõ thực lực của Lâm Hải. Vương Bằng nói, tiền của Lâm Hải, nhiều đếm không hết, chẳng lẽ Tiểu Hải thật, cho 88 vạn tiền lễ, hứ, ký sổ cũng không tìm cái đáng tin, Mai Tuyết Vận biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hà Hải Long cũng là nhíu mày lắc đầu, chúc lễ 88 vạn. Đùa giỡn đâu, lại nói thế nào, cái này cũng là hôn lễ của nữ nhi mình a, hồ nháo như vậy có chút quá phận, nhưng mà, ngay lúc này, thanh âm kích động của hiệu trưởng. Lần nữa rung rẩy vang lên. Lưu Lượng, 8 vạn. Ông, đại sảnh ồn ào, lại một lần nữa an tĩnh lại, mọi người nhao nhao lộ ra ánh mắt thật không thể tin. Đậu phộng, hiệu trưởng kêu không phải là thật đi, không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng. Nào có người chúc lễ nhiều đến như vậy, trong nhà bán không hết sao? Tuy mọi người ngoài miệng vẫn không tin, nhưng trong lòng lại cũng bắt đầu có chút dao động, hiệu trưởng hô sai một lần, nhưng không có khả năng hô sai hai lần đi. Tuy 8 vạn cùng 88 vạn lúc trước, kém có chút cách xa, nhưng đó cũng là tiền biếu giá trên trời a, bọn họ đời này cũng chưa thấy qua tiền lễ như thế. Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, cũng là một mặt kinh ngạc, mày nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Hoa Hạ Tinh Mạnh Hút, tiền biếu, 88 vạn, thanh âm của hiệu trưởng, vang lên lần nữa, bởi vì quá kích động, vậy mà trở nên có chút bén nhọn cùng khàn khàn, tựa như một quả bung tấn, rơi vào trên đầu tất cả mọi người. Đậu Phộng, tình huống như thế nào? Rốt cục, có người ngồi không yên, đứng lên hướng phía cửa đi đến, muốn nhìn một chút hiệu trưởng đang giở trò quỷ gì. Nhưng lúc cách cửa còn có xa 5, 6 mét, thân thể người này chợt trung lên, như bị sét đánh, đứng im tại bên trong này, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đống tiền mặt tích cao như là núi nhỏ kia, hô hấp trở nên dồn dập. Đậu Phộng, là thật, là thật. Người này một mặt khó có thể tin chạy về chỗ ngồi, kích động run rẩy bờ môi, hướng phía người xung quanh, thấp giọng kinh hô. Trên mặt bàn bên ngoài, tất cả đều là tiền, một bó tờ trăm nguyên. Mẹ nó, thật giả, nhất thời, lại có mấy người ngồi không yên, đứng dậy chạy tới cửa nhìn qua, sau đó từng cái như tượng gỗ, sững sờ tại bên trong này. Mẹ nhà nó a, khốn kiếp đã lớn như vậy, cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a, đám người này tất cả đều điên cuồng, từng cái mang theo ánh mắt vô cùng hưng phấn, trở lại chỗ ngồi hoa chân múa tay, bắt đầu hướng người bên cạnh, kích động miêu tả, nước miếng văng tung tóe, hai mắt tỏa ánh sáng, cái kích động kia cũng khỏi cần nói. Hoa Hạ Tinh, Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, thời điểm nghe thấy mấy chữ này, trong lòng rung lên bần bật, ném qua cho nhau ánh mắt kinh hãi, toàn bộ đều từ bên trong ánh mắt của đối phương, đọc thấy cực độ chấn kinh. Tuy bọn họ không biết Mạnh Hút là ai, nhưng Hoa Hạ Tinh đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ thế nhưng là như sấm bên tai, đó là công ty lớn thứ nhất trong làng giải trí của Hoa Hạ A, dưới trướng có nhiều vô số kể ngôi sao ca nhạc ngôi sao điện ảnh đang hot A. Hẳn không phải là một người đi, có thể là trùng tên. Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, chỉ có thể nghĩ như vậy, thiếu đổng Trình Huy tập đoàn Chấn Long Yến Kinh, tiền biếu, 88 vạn. Đậu Phộng. Lại theo một tiếng hô to của hiệu trưởng, tất cả mọi người trong đại sảnh, tất cả đều oanh động, bọn họ đã xác nhận qua, hiệu trưởng báo ra đến số tiền biếu, tất cả cũng đều là thật a. Mẹ nó, tiền của đám người này, là do gió lớn thổi tới sao, ông trời a, vì cái gì ta không có loại bằng hữu thổ hào này. Cặp vợ chồng lão Vương thâm tàng bất lộ a, từ đâu tới loại bằng hữu này? Tập đoàn Chấn Long Yến Kinh, thời điểm nghe được bốn chữ này, Hà Hải Long kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Nếu như nói lúc vừa mới nghe được Hoa Hạ Tinh, ông ta vẫn chỉ là chấn kinh, như vậy hiện tại, tâm tình của ông ta, quả thực đã vô pháp để hình dung. Lão Hà, làm sao? Mai Tuyết Vân thấy sắc mặt Hà Hải Long đại biến, không khỏi hỏi. Vừa rồi, tiền biếu bên trên, hồ có phải là thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long Yến Kinh hay không? Hà Hải Long sợ mình nghe lầm, gấp gáp tóm lấy Mai Tuyết Vân hỏi. Đúng vậy a, giống như kêu cái gì Trình Huy, thân thể Hà Hải Long mềm nhũn, tựa lưng vào ghế ngồi, trong ánh mắt, là nồng đậm thật không thể tin. Lão Hà, ngươi không sao chứ, ngươi biết rõ, tập đoàn Chấn Long Yến Kinh, đại biểu cho cái gì không? Mai Tuyết Vân lắc đầu, bà ta đối với sự tình buôn bán, cũng không phải là quá hiểu biết, tập đoàn Chấn Long là một trong những doanh nghiệp tư nhân cường đại nhất của Hoa Hạ chúng ta, thậm chí dẫn động tới mệnh mạch kinh tế của quốc gia, phía sau tập đoàn càng là cường đại đáng sợ, chính là Trình gia một trong tứ đại gia tộc của Yến Kinh, tại toàn Hoa Hạ, đều có sở sức ảnh hưởng cực kỳ đáng. Nghĩ không ra, đường đường là thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long, vậy mà lại xuất hiện ở đây, cái gì? Đồng tử Mai Tuyết Vân co rụt lại, lộ ra thần sắc sợ hãi, giật mình miệng cũng không thể ngậm lại. Tuy bà ta không làm tại giới kinh doanh, nhưng tại giới chính trị nhiều năm, làm thế nào có thể không biết, một trong những doanh nghiệp tư nhân cường đại nhất Hoa Hạ, đại biểu cho phân lượng cường đại cỡ nào, thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long, vì sao lại ngàn dặm xa xôi, chạy tới bên trong này tham gia hôn lễ của Vương Bằng cùng nữ nhi mình, còn tặng tiền biếu nặng như vậy, nỗi lòng của Hà Hải Long, lập tức không còn bình tĩnh. Chẳng lẽ, Vương Bằng cùng cái Trình Huy này, là bằng hữu, Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân? Đều là người thông minh, cái này vừa phân tích, trong lòng hai người, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Các vị bằng hữu thân ái, mọi người giữa trưa tốt. Giữa trưa tốt, đúng lúc này, thanh âm nam nữ nhu hòa to, rõ ràng, đột nhiên vang lên ở đại sảnh. Mọi người không khỏi hướng phía trên đài nhìn lại, sau đó con mắt trong lúc đó tất cả đều thẳng. Đậu Phộng, Quách Dịch Thần, Lưu Ngọc Phỉ. Mẹ nó, không thể nào. Trong mắt mọi người, tất cả đều lộ ra quang mang vô cùng kích động hưng phấn, miệng há há cũng không thể ngậm lại. Khả năng mọi người đã nhận ra chúng ta, ta là người chủ trì Tân Văn Tần Đạo của đài truyền hình Hoa Hạ, Quách Dịch Thần. Ta là người chủ trì tiết mục kênh Tống Nghệ đài truyền hình Hoa Hạ, Lưu Ngọc Phỉ, nhìn hai cái người chủ trì nam nữ hot nhất của đài truyền hình Hoa Hạ, đột nhiên hiện thân, đoan trang ưu nhã đứng trên đài, người của toàn đại sảnh đều điên cuồng. Quách Dịch Thần, ta muốn gả cho ngươi, Lưu Ngọc Phỉ, ta yêu ngươi. Một số nam nữ tuổi trẻ, nhất thời hai mắt bốc quang mang hỏa nhiệt, huy động tay kích động hô quát lên, người cao tuổi, mặc dù không có thất thố như vậy, nhưng cũng là một mặt kích động, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, có thể ở hiện trường nhìn thấy ngôi sao, đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, nhìn thấy hai cái người chủ trì bình thường chỉ có thể nhìn thấy ở bên trong truyền hình, giờ phút này đã hoàn toàn ngốc, cảm tạ mọi người hậu ái, hai người ta cùng Ngọc Phỉ, hôm nay rất vinh hạnh có thể đi tới bên trong này, chủ trì hôn lễ cho Vương Bằng tiên sinh cùng Hà Vận nữ sĩ. Lời nói của hai cái người chủ trì, rất nhanh đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, đại sảnh an tĩnh lại, không khí hiện trường nhiệt liệt, trật tự phi thường tốt, cơ hồ tất cả mọi người, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu không ngừng ghi hình chụp ảnh. Nhưng Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, đã hoàn toàn nghe không vào, đầu óc bọn họ giờ phút này trống rỗng, lại liên tưởng đến tiền biếu kết xù trước đó, rốt cục đồng thời ý thức được một vấn đề. Cái con rể này của chính mình, thật chỉ là một cái bàn tử bị ổi xuất thân nông gia bình thường sao? Hơn nửa ngày, Hà Hải Long mới hướng phía Mai Tuyết Vân cười khổ một tiếng, mang theo chấn kinh thật sâu mà mở miệng. Lão bà, lần này, chúng ta rất có thể nhìn nhầm, chương 1258, chúng tinh tụ tập. Hôn lễ, tại dưới cầm chích của hai cái người chủ trì đài truyền hình Hoa Hạ, tiến hành đâu vào đấy, Vương Bằng cùng Hà Vận đứng trên đài, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vương Bằng nhìn lên hai cái người chủ trì trước mặt chỉ có thể nhìn thấy trên ở TV này, cảm xúc bành trướng, kích động vạn phần, không khỏi hướng phía Lâm Hải ở sau cùng, ném qua một cái ánh mắt vừa cảm kích lại hưng phấn. Hết thảy những gì Lâm Hải làm, trước đó y đều là không biết, tuy Lâm Hải nói muốn vì y xử lý oanh oanh liệt liệt, làm thế nào cũng không nghĩ tới, lại đem hai cái người chủ trì của đài truyền hình Hoa Hạ, cũng mời cả tới, Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân. Trong lòng giờ phút này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn bàn tử nắm nữ nhi tay của mình ở trên đài kia, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút mơ hồ, vậy mà cảm giác có chút nhìn không thấu Vương Bằng. Nghi thức ở trong chúc phúc của đông đảo thân bằng hảo hữu mà kết thúc, thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị tìm hai cái người chủ trì, yêu cầu ký tên một chút, đột nhiên một giọng nữ giống như tiếng trời, vang lên trên đài. Các vị bằng hữu, các ngươi tốt a, ta là Triệu Dĩnh. Bạch, toàn bộ đại sảnh lần nữa khôi phục cực độ yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt sáng rực rơi lên trên đài, trên người cô gái uyển chuyển thước tha, tướng mạo tuyệt mỹ kia. Oanh, yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, trong đại sảnh trong nháy mắt đã sôi trào. A a a a. Trời ạ. Là Triệu Dĩnh. Thật sự là Triệu Dĩnh, Triệu Dĩnh, ta là fan siêu cấp của ngươi, ta yêu ngươi. Mọi người điên cuồng hô quát lên. Nếu không phải có mấy cái hộ vệ áo đen kịp thời giữ gìn trật tự ở hiện trường, chỉ sợ cũng phải có người xông lên. Cảm tạ nhiệt tình của mọi người, Triệu Dĩnh cười nói tự nhiên, thanh âm ngọt mỹ. Ta rất vinh hạnh, có thể tham gia hôn lễ của Vương Bằng tiên sinh cùng Hà Vận nữ sĩ, ở đây xin dâng lên một bài đến Bạch Đầu, mong ước một đôi tân nhân này, đầu bạc đến già, ân ái vĩnh cửu. Triệu Dĩnh nói hết lời, nương theo âm nhạc ưu mỹ vang lên. Tiếng ca biến ảo khôn lường như tiếng trời, vang lên tại hiện trường, đám người trong đại sảnh, lần nữa mang theo một mặt cuồng nhiệt, giơ tay lên. Lão Hà, làm sao liền cả Triệu Dĩnh cũng tới? Mai Tuyết Vân nhìn Hà Hải Long bên cạnh, biểu lộ đều đã chết lặng. Triệu Dĩnh, là ngôi sao ca nhạc đang hot hạng nhất a, giá ra sân tuyệt đối không ít hơn 5.000 vạn. Cái này, đã không phải là vấn đề tiền nữa. Hà Hải Long chau mày, như có điều suy nghĩ, Tuyết Vân. Ngươi có chú ý đến hay không, mặc kệ là hai cái người chủ trì của đài truyền hình Hoa Hạ, hay là Triệu Dĩnh, bọn họ đi tới hôn lễ của con gái chúng ta cùng Vương Bằng, nói đều là rất vinh hạnh, mà không phải là rất cao hứng. Mai Tuyết Vân sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, lộ ra một bộ biểu lộ kinh hãi. Ngươi là nói, Mai Tuyết Vân đã nói không nên lời. Hà Hải Long lại là cực kỳ trịnh trọng mà gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là nồng đậm không thể tưởng tượng. Vinh hạnh cùng cao hứng, đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau à. Mọi người tốt, ta là Tô Thất. Rất vinh hạnh có thể tham gia vào cuộc hôn lễ này, một bài cùng ngươi đến vĩnh cửu xin hiến cho hai vị tân nhân. Triệu Dĩnh diễn sướng xong xuống đài, ngôi sao Tô Thất đang hot trên điện ảnh và truyền hình ngay sau đó đã lên đài, hướng phía mọi người phất tay, tự nhiên lại dẫn tới đám người kịch liệt oanh động, quần tình sục sôi một trận. Tô Thất, Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, lần nữa chấn kinh, giá trị con người của Tô Thất, tuyệt đối không thua Triệu Dĩnh, tất cả đều là minh tinh đại bại hạng nhất trong nước, là loại không ra đại đại giới căn bản không đến kia. Lão Hà, Tô Thất nói, cũng là rất vinh hạnh, lần này, Mai Tuyết Vân đặc biệt lắng nghe, nhìn qua Hà Hải Long, rốt cuộc không che giấu được chấn kinh trong nội tâm. Các bằng hữu tốt, ta là Đặng Tử Di, rất vinh hạnh, hello mọi người tốt, ta là Tiết Thời Luân, rất vinh hạnh. Một cái tiếp một cái ngôi sao đang ho, nhào nhào lên đại dùng tiếng ca, là dâng lên chúc phúc cho Vương Bằng cùng Hà Vận, nhóm thân bằng hảo hữu hôm nay tới tham gia tiệc cưới của Vương Bằng, xem như qua đủ nghiện. Nhiều minh tinh đại bại như vậy hội tụ một chỗ, ở khoảng cách gần như vậy diễn sướng hiện trường cho bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, sẽ có loại cơ hội này. Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, đã triệt để ngốc, bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng, nhiều lắm cũng liền chỉ có một hai cái ngôi sao, liền đã đủ không được, nhưng bây giờ phát hiện, lên sân khấu đã vượt qua 10 cái, lại vẫn còn tiếp tục, căn bản là tiết tấu không dừng được. Cái Vương Bằng này, đến cùng có cái đại địa vị gì mà chúng ta không biết a? Sau khi ngôi sao thứ 29 lên đài ca hát, cuối cùng không có minh tinh mới lại lên đài. Không biết vì cái gì, trong lòng Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, vậy mà thở dài ra một hơi, phản phất như một khối đá lớn đã rơi xuống, nhẹ nhõm nói không nên lời. Nếu là lại có đại minh tinh tiếp tục lên đài, chỉ sợ trái tim của bọn họ cũng chịu không nổi. Nhưng mà, liền tại thời điểm bọn họ coi là đã hoàn tất, bỗng nhiên một thân ảnh thanh xuân tịnh lệ, chậm rãi đi đến trước sân khấu, các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Liễu Hinh Nguyệt, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, giống như âm thanh của thiên nhiên, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt cảm thấy bị một cổ điện lưu đánh trúng, lại có một lát thất thần. Nhưng sau phút chốc, tất cả lại đều bạo phát điên cuồng, không khí ở hiện trường, lập tức vượt trên tất cả trước đó. Ông trời a, ta không nhìn lầm đi, là Liễu Hinh Nguyệt. A, ta gặp được Liễu Hinh Nguyệt, ta sắp điên á. Liễu Hinh Nguyệt, ta yêu ngươi, ta yêu chết ngươi á. Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt. Ô ô ô, có người thậm chí kích động, khóc lên tại chỗ. Tuy trừ những minh tinh ớt đó kia, danh khí cũng không so yếu hơn Liễu Hinh Nguyệt, nhưng Liễu Hinh Nguyệt vừa mới bạo hồng, chính là thời khắc bị vạn người truy phủng, cái này vừa ra trận, danh tiếng lập tức liền ngăn chặn tất cả các ngôi sao trước đó. Liễu Hinh Nguyệt tay cầm microphone, mặt ngậm mỉm cười, lặng lặng chờ đợi tiếng la phía dưới hơi lắng lại, thanh âm ngọt mỹ. Mới lần nữa vang lên, ta muốn dùng ta tiếng ca, chúc phúc cho Vương Bằng cùng Hà Vận. Nói xong, Liễu Hinh Nguyệt hướng phía Vương Bằng cùng Hà Vận, ném qua một cái mỉm cười ngọt mỹ. Mặt mũi của Vương Bằng cùng Hà Vận tràn đầy hoan hỷ, vô cùng kích động, tuy bọn họ cùng Liễu Hinh Nguyệt đã sớm quen biết, nhưng sau khi Liễu Hinh Nguyệt thành danh, liền cơ hồ chưa từng gặp qua, hôm nay Liễu Hinh Nguyệt đã hỏa khắp hoa hạ, đích thân tới hiện trường vì bọn họ ca hát. Để bọn họ có thể nào không vui cùng kích động. Chúng ta cùng một chỗ cũng nói xong, muốn làm người yêu vĩnh cửu, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, bất tri bất giác dùng tới kiểu hát của Nguyệt Cung Tiên Âm, hiện tại tất cả mọi người cũng say mê, đắm chìm thật sâu vào bên trong ái tình ngọt ngào, thanh âm nội tâm, đang kiên cường la lên, muốn cùng người mình yêu nhất, yêu nhau đến vĩnh cửu. Hinh Nguyệt, chúng ta sẽ làm người yêu vĩnh cửu, trong lòng Lâm Hải, cũng là nỗi sóng chập trùng. Bị tiếng ca cảm nhiễm thật sâu, trong đầu hiện ra từng ly từng tí tương thức thời luyến cùng Liễu Hinh Nguyệt, trong nháy mắt bị hạnh phúc ngọt ngào trong nội tâm bao phủ. Khi mọi người tỉnh táo lại, Liễu Hinh Nguyệt lại đã sớm rời đi, giai nhân chẳng biết đi đâu. Tiếng ca của Liễu Hinh Nguyệt quá đẹp, ta cũng không phát hiện nàng lúc nào đã hát xong. Hỏng bét, ta còn chuẩn bị tìm Liễu Hinh Nguyệt ký tên đâu, nàng đi đâu, sẽ không phải đã đi thôi. Trời ạ, ta còn chuẩn bị chụp ảnh chung đâu. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ta không sống nữa. Thao, ngươi vừa nói như vậy, ta mới nhớ tới, ta liền ghi hình cũng quên. Mọi người nhất thời nhao nhao dậm chân đấm ngực, ảo não hối hận, vậy mà không có ghi lại hình ảnh của Liễu Hinh Nguyệt, càng là bỏ lỡ thời cơ chụp lưu niệm chung cùng ca hậu thanh thuần Liễu Hinh Nguyệt. Diễn xuất xong, Mạnh Húc đã sớm mang theo một đám ngôi sao rời đi, dù sao cũng có lịch trình, có thể tụ tập cùng một chỗ lâu như vậy, đã phi thường không dễ dàng. Nếu như không phải Mạnh Húc tại làng giải trí có sức ảnh hưởng, thì căn bản không thể nào làm được. Nhưng Trình Huy vẫn lưu lại, quan hệ giữa y cùng Lâm Hải vừa mới có chỗ cải thiện, đương nhiên sẽ không từ bỏ thời cơ để càng thêm thân cận một bước. Đám người kích động hưng phấn thảo luận về cuộc hôn lễ rầm rộ hôm nay, sau khi dần dần tán đi, hiện trường chỉ còn lại có người nhà của Vương Bằng cùng Hà Vận, gia trưởng hai bên, tất cả đều là biểu lộ giống nhau, cái kia chính là chấn kinh cùng mờ mịt. Hải tử, thật cảm tạ ngươi, anh em phi thường hài lòng, ha ha ha ha. Vương Bằng đi tới trước mặt Lâm Hải, cho Lâm Hải một quyền, cao hứng cười to nói, hôm nay y có trận hôn lễ rầm rộ này, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ bị người truyền đến trên Internet, nhiều ngôi sao cùng nhau ra mặt như vậy, thế tất cũng sẽ gây nên oanh động ở trên cả nước. Lý tưởng từ nhỏ của anh em, cũng là đem cái gen tốt đẹp trong người, trồng vào trong thân thể tất cả nữ nhân của đảo quốc, tuy còn không có thực hiện được, lại nghĩ không ra quang huy của anh em, lại muốn chiếu rọi khắp hoa hạ trước. Quả cáp cáp cáp. Lời nói bỉ ổi của Vương Bằng, nhất thời đem tất cả cũng chọc cười. Hà Vận a, ngươi thật sự là tìm được một chí lão công hướng rộng lớn a. Lâm Hải hướng phía Hà Vận, một mặt trịnh trọng nói nói, khuôn mặt Hà Vận đỏ lên, liếc trắng Vương Bằng một chút. Y dám, lời nói của Hà Vận, nhất thời lại rước lấy một mảnh tiếng cười, mà lúc này đây, phụ mẫu của Hà Vận, lại đột nhiên đi tới. Vương Bằng, đây đều là bằng hữu của ngươi. Trên mặt Hà Hải Long lộ ra nụ cười vô cùng hòa ái, ánh mắt lại rơi vào trên thân Trình Huy, lóe ra quang mang kích động. Chương 1259, cái kia, ngươi gọi là cái gì a? Đúng vậy a, đều là bằng hữu của ta, Vương Bằng một mặt dương mi thổ khí, thịt trên cái mặt béo lắc lắc, cười đến mức con mắt cũng không thấy, ngẩng cao cái cằm, cái đắc ý kia cũng đừng nhắc. Này, còn không giới thiệu cho chúng ta một chút, Hà Hải Long cười rực rỡ như hoa. Ánh mắt lại thỉnh thoảng từ trên thân Trình Huy đảo qua, tâm tình phá lệ kích động, thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long A, nếu như có thể trèo lên y, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay A, ông ta tuy chưa từng thấy qua Trình Huy, nhưng tại trên Internet đã thấy qua ảnh chụp của lão tổng tập đoàn Chấn Long, cùng người trẻ tuổi trước mặt này, có bảy thành giống nhau, không cần nghĩ, ông ta khẳng định cũng là cái thiếu đổng Trình Huy kia. Đây là bạn học ta, Lâm Hải, cái này là Lưu Lượng. Đều là bạn bè thân thiết nhất của ta, Vương Bằng một mặt kiêu ngạo giới thiệu, hôm nay Lâm Hải cùng Lưu Lượng, thế nhưng là để y tại trước mặt vợ chồng Hà Hải Long có đủ mặt mũi, trong lòng đối với hai cái bạn bè thân thiết này, là cảm kích xuất phát từ nội tâm. Ách! Các ngươi tốt! Sắc mặt Hà Hải Long ảm đạm, trong lòng nhất thời im lặng. Mẹ nó, để loại nhân vật siêu cấp hạng cân nặng như thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long này không giới thiệu, giới thiệu hai đồng học của ngươi để làm gì à? Người nào con mẹ nó cảm thấy hứng thú đối với bọn hắn. Bất quá, theo lễ phép, Hà Hải Long vẫn là hướng phía Lâm Hải cùng Lưu Lượng cười chào hỏi. Thúc thúc A Di, các ngươi tốt. Chúc mừng các ngươi, tìm tới một con rể tốt như vậy, Lâm Hải cùng Lưu Lượng cười gật gật đầu, tuy bọn họ bởi vì vợ chồng Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, khinh thị đối với Vương Bằng mà không muốn gặp bọn họ, nhưng làm sao nói cũng là phụ mẫu của Hà Vận, trên mặt mũi còn phải không có trở ngại. Vị này là Hà Hải Long qua loa xong với Lâm Hải cùng Lưu Lượng, ánh mắt cơ hồ một khắc đều không dừng lại tại trên mặt Lâm Hải cùng Lưu Lượng, liền lập tức chuyển dời đến trên thân Trình Huy, tuy vẫn cười lễ phép như cũ, nhưng nụ cười kia, bất tri bất giác lại mang lên một tia hèn mọn. Đây là, cái này, Vương Bằng há há miệng, lại mới phát hiện, chính mình căn bản không biết Trình Huy. Cái kia, ngươi gọi là cái gì à? Vương Bằng có chút mộng bức, hỏi. Phốc. Vương Bằng nói một câu, Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân kém chút đặt mông ngồi xuống ngay tại chỗ, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi. Mẹ nó, tên mập mạp chết bầm này, nói đùa cái gì đâu, đường đường là thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long A, là nhân vật bình thường cũng chưa tới, tự mình đến tham gia hôn lễ, còn tặng tiền biếu nặng như vậy, đây là đại vinh diệu bao nhiêu A, ngươi còn trang không biết. Hà Hải Long đột nhiên cảm giác, đầu con hàng Vương Bằng này, có phải có vấn đề gì hay không? Vương Bằng. Làm sao lại theo khách quý nói chuyện không lễ phép như vậy? Hà Hải Long lập tức sụ mặt, lấy một bộ giọng điệu trưởng bối, giáo huấn Vương Bằng. Thế nhưng là, ông ta vừa dứt lời, Trình Huy lại đột nhiên trừng mắt, nhấc tay chỉ vào Hà Hải Long, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang âm lãnh. Câm miệng cho ta, ngươi làm sao dám theo bạn ca nói chuyện đâu? Trình Huy Thân là tân tứ thiếu gia của Yến Kinh, tuy tại trước mặt Lâm Hải cái rắm cũng không phải, nhưng tại trước mặt người bình thường, khí thế sống bên trên này phát ra, vẫn là cực kỳ có lực chấn nhiếp cùng lực áp bách. Bị Trình Huy đưa tay chỉ, Hà Hải Long bỗng cảm giác được một cổ phong mang sắc bén, khiến cho hô hấp của ông ta không khỏi trì trệ. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vậy mà bản năng sinh ra một tia e ngại. Bất quá, cái này lại không phải quan trọng, càng làm cho Hà Hải Long cảm thấy vô cùng kinh hãi cùng thật không thể tin, là xưng hô của Trình Huy đối với Vương Bằng, thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long, gọi Vương Bằng là cái gì? Bằng ca. Cái này sao có thể? Ngay tại lúc Hà Hải Long mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cho là mình có phải đã nghe lầm hay không, đã thấy Trình Huy đột nhiên thu liễm khí thế, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng hèn mọn, hướng phía Vương Bằng cười cười hạ eo. Bằng ca, ngài không biết ta, ta là Trình Huy đến từ Yến Kinh, ngài gọi ta Tiểu Trình là được, hôm nay là hôn lễ của Vương Bằng, Lâm Hải ra bao nhiêu lực, Trình Huy cũng đã nhìn rõ rõ ràng ràng, đủ để chứng minh địa vị của Vương Bằng tại trong lòng Lâm Hải có bao nhiêu trọng yếu. Trình Huy y nào dám có nửa điểm bất kính đối với Vương Mập Mạp, thậm chí trong giọng nói đều mang ý lấy lòng nồng đậm. Ông, ngữ khí cùng thái độ của Trình Huy, như là một tiếng sấm, rơi vào trong lòng Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, để hai người bọn họ nhất thời như là tượng gỗ, sửng sốt ở bên trong này. Thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long, tại bằng trước mặt Vương tự xưng là Tiểu Trình. Thái độ còn khiêm tốn như thế. Trời ạ, cái thế giới này là làm sao? Vương Bằng y... Y đến cùng có cái gì ỷ vào a? Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, đã triệt để mộng bức, một màn trước mắt, để bọn họ cảm giác là không chân thực như vậy, bọn họ bỗng nhiên cảm giác, cái thế giới này nhìn có chút không hiểu. Mà Vương Bằng cũng không biết Trình Huy là làm gì, địa vị lớn bao nhiêu, thấy Y vẫn đứng tại bên cạnh Lâm Hải, còn tưởng rằng là tiểu đệ mà Lâm Hải Lâm thời tìm đến hỗ trợ đâu, đối với Y cũng không có khách khí. Hả, Tiểu Trình a, vóc người của ngươi này không có đặc điểm gì. Cho nên không có nhớ kỹ, thật có lỗi a. Vương Bằng chắp tay sau lưng, giơ lên cái cằm, một mặt bộ dáng trang bức cao cao tại thượng, nhàn nhạt nói nói, ai u, không dám nhận không dám nhận, là ta không nhập vào pháp nhãn của bằng ca được, nào dám để bằng ca xin lỗi. Trình Huy vội vàng ưỡng lấy vẻ mặt vui cười, liên tục khoát tay, sau đó móc ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa tới bên trong tay Vương Bằng. Bằng ca, đây là danh thiếp của ta, nếu như có rảnh rỗi đến Yến Kinh. Nhất định phải gọi điện thoại cho Tiểu Trình ta, ta cam đoan sẽ đem bằng ca chiêu đãi tốt, ấn theo thân phận của ta, bình thường không dễ dàng tiếp danh thiếp của người khác, bất quá hôm nay Tiểu Trình ngươi có thể tới cổ động, đủ để thấy ngươi đối với ta có tôn trọng xuất phát từ nội tâm, ta cũng không thể không nể mặt ngươi, liền cố mà thu cất đi. Vương Bằng cau mày, trầm mặt một hồi, mới giả trang ra một bộ dáng cực không tình nguyện, nhận lấy, nhìn cũng không nhìn liền bỏ vào túi. Một màn này... Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mắt trợn tròn. Lâm Hải cùng Lưu Lượng nhìn lẫn nhau một chút, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đậu phộng, Vương Mập Mạp quá con mẹ nó có thể trang bức, quả thực trang như là mây bay nước chảy, không có một tia dấu vết a. Mà Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, đồng tử lại là nhanh chóng co lại, trong lòng kinh hãi càng thêm thật không thể tin. Thiếu đổng của tập đoàn Chấn Long, tự mình đưa danh thiếp, Vương Bằng vậy mà không quá tình nguyện thu, hai người nhìn lẫn nhau một chút. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời, cơ hồ khẳng định một sự thật, Vương Bằng, tuyệt đối còn có một thân phận khác, một cái thân phận cao không thể thành, liền cả tập đoàn Chấn Long đều phải ngửa lên mà nhìn. Tên mập mạp chết bầm này, thậm chí ngay cả cha vợ cùng mẹ vợ của y mà cũng gạt, sau khi hết khiếp sợ, bên trong tâm Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, ngược lại tuôn ra vô tận cuồng hỉ, kịch liệt kích động lên. Vương Bằng mặc kệ có thân phận chân thật cao bao nhiêu. Vậy con mẹ nó cũng là con rể của chúng ta a. Ánh mắt của Vận Nhi quá độc, vậy mà tìm được con rể tốt ngưu bức như vậy, cái nha đầu chết tiệt kia, thật sự là giấu giếm chúng ta thật khổ a. Trong lúc nhất thời, Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân lần nữa nhìn về phía Vương Bằng, chẳng những không cảm thấy Vương Bằng béo, ngược lại cảm thấy béo thật đáng yêu, thật có khí chất a, thật sự là càng xem càng thuận mắt. Cái kia, Vương Bằng a, chờ thời điểm Vận Nhi lại mặt, đem bằng hữu của ngươi cũng đều gọi đến đi. Còn có cái mạnh hút của Hoa Hạ Tinh trước đó nữa, cũng đều cùng một chỗ kêu tới đi. Nụ cười của Hà Hải Long chân thành, nói nói vô cùng hòa ái, đồng thời trong lòng dâng lên vô tận hưng phấn. Hôn lễ hôm nay, chúng tinh tụ tập, hiện trường có oanh động, nhưng vẫn là tại nhà huyện thành nhỏ của Vương Bằng, nếu như thời điểm lại mặt, tại Xuyên Đô cũng đến một chút như vậy, vậy Hà Hải Long ông ta cũng quá có mặt mũi, chỉ sợ lão đại Triệu Ngọc Minh tối ngưu bê ở Xuyên Đô, đều phải cao liếc ông ta một cái. Lâm Hải ở một bên, trong lòng lại là cười lạnh, trước tiên mở miệng, chương 1260, có mắt không trồng. Thúc thúc, A Di, ta cùng Lưu Lượng còn có việc, lại mặt liền không đi. Lâm Hải trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, tâm tư của Hà Hải Long, Lâm Hải sao lại không biết, giữ thể diện cho Vương Bằng thì có thể, Hà Hải Long ông ta, dựa vào cái gì? Hả, được, Hà Hải Long không thèm để ý chút nào đáp một tiếng, Lâm Hải cùng Lưu Lượng có đi hay không, ông ta mới không quan tâm, ông ta quan tâm là Trình Huy cùng đám ngôi sao kia, con mắt tại trên thân Lâm Hải, liền một giây đồng hồ dừng lại cũng chưa tới, liền lập tức chuyển dời đến trên thân Trình Huy. Trình thiếu, đến lúc đó ngươi cần phải hãnh diện, đi qua một chuyến ta cũng còn có việc, liền không đi. Trình Huy lắc đầu, Lâm Hải không đi, y sao có thể qua, y chính là vì Lâm Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ách, nụ cười của Hà Hải Long nhất thời cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên nồng đậm thất vọng. Này, vậy lần sau nếu có cơ hội, mời Trình thiếu đến Xuyên Đô, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Thấy Trình Huy cự tuyệt, Hà Hải Long cũng không dám nói gì, hy vọng còn lại duy nhất, cũng là đám ngôi sao kia, đến lúc đó lại theo Vương Bằng hảo hảo nói một chút, nói cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không phải để các minh tinh đi một chuyến, như thế chính mình tại Xuyên Đô, coi như có mặt to. Bàn tử, chúng ta đi. Hảo hảo hưởng thụ tuần trăng mật của ngươi đi, sự tình bên trong này đã xong. Lâm Hải cũng không muốn trì hoãn, không để ý Vương Bằng giữ lại, trực tiếp rời đi. Các ngươi đi thông thả a, ta cùng Vương Bằng có lời muốn nói, sẽ không tiễn. Vương Bằng còn muốn giữ lại, nhưng lại bị Hà Hải Long giữ chặt, hướng phía mấy người Lâm Hải khoát khoát tay, nhìn bọn người Lâm Hải rời đi. Ai u, cha, ngươi làm gì a? Đó là anh em tốt nhất của ta, ta dù sao cũng phải đưa tiễn một cái đi. Vương Bằng một mặt nổi nóng, nếu không phải nhìn trên mặt mũi của Hà Vận, đều muốn theo Hà Hải Long gấp, được, cũng chỉ là hai đứa học sinh, đưa cái gì mà đưa a? Ta hỏi ngươi, đám ngôi sao kia, thời điểm lại mặt, ngươi có thể tìm đến cho ta hay không? Ta thừa nhận trước đó ta đối ngươi có thái độ không tốt, nhưng bây giờ chúng ta đã là người một nhà, ngươi cũng không thể không đáp ứng a. Ngôi sao, Vương Bằng nhìn ánh mắt một mặt tha thiết của Hà Hải Long này, miệng nhếch lên, nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ thật sâu. Ngươi không cho ta đưa bọn hải tử, liền vì để nói chuyện này, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Thời điểm lại mặt, ta biết một chút nhân vật tai to mặt lớn của Xuyên Đô, nếu như ngươi có thể đem các minh tinh mời đến, bên trên mặt mũi của ta này sẽ có ánh sáng a. Hà Hải Long lời nói thấm thía nói, làm không được. Vương Bằng trực tiếp dứt khoát lắc đầu. Làm sao lại làm không được, vừa rồi không phải cũng tới sao? Hà Hải Long nhất thời gấp, đúng vậy a, nhưng hiện tại không được, ngươi có thể đem bọn họ mời tới, đã đi. Ngươi là nói, Trình thiếu, trong lòng Hà Hải Long lập bộp một tiếng, mày nhăn lại tới. Đó cũng không phải, Vương Bằng cười cười, nhìn Hà Hải Long một mặt nghiền ngẫm. Không phải, đó là ai? Hà Hải Long sững sờ một chút, sau đó đôi mày bỗng nhiên vẫy một cái, lộ ra thần sắc thật không thể tin. Ngươi là nói, cha, có cái thành ngữ tặng cho ngươi, ta cảm thấy vừa vặn phù hợp. Vương Bằng cười lạnh nói, cái gì thành ngữ? Hà Hải Long vô ý thức hỏi. Có mắt không trồng, Vương Bằng mang theo nụ cười mỉa mai, quay người rời đi, chỉ còn lại có vợ chồng Hà Hải Long, như là ngốc, ngu ngơ tại bên trong này. Lâm Hải tuy không tham gia buổi lễ lại mặt của Hà Vận, nhưng vẫn là gọi điện thoại cho Triệu Ngọc Minh, để ông ta qua cổ động một chút cho Vương Bằng, đồng thời tận lực giao phó, Vương Bằng là bạn bè của hắn, nhưng hắn cùng Hà Hải Long lại không quen. Triệu Ngọc Minh có thể trở thành thủ phủ của Xuyên Đô, IQ cùng EQ không cần nói, làm thế nào có thể không hiểu ý tứ của Lâm Hải. Bởi vậy, cùng ngày lại mặt Hà Vận, Triệu Ngọc Minh giống trống khu chiên đi tham gia, vì nịnh nọt Lâm Hải thậm chí trực đưa tiền biếu 100 vạn. Trình Huy cùng đám ngôi sao kia không thể ra trận, Hà Hải Long lúc đầu rất thất vọng, nhưng lại không nghĩ rằng thủ phủ Triệu Ngọc Minh của địa phương bọn họ vậy mà đến, đem Hà Hải Long kích động, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không riêng gì ông ta, bằng hữu của Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân tới tham gia buổi lễ lại mặt của Hà Vận, nhìn thấy Triệu Ngọc Minh đại danh đỉnh đỉnh vậy mà đích thân tới, cũng đều là chấn kinh vạn phần, nghĩ không ra Hà Hải Long lại có mặt mũi lớn như thế, có thể được Triệu Ngọc Minh đích thân tới, còn đưa hậu lễ, không khỏi bắt đầu một lần nữa đoán chừng năng lượng của Hà Hải Long. Thế nhưng là rất nhanh, mọi người lại chợt phát hiện, có chút không đúng. Triệu Ngọc Minh không biết vì cái gì, đối với Vương Bằng 10 phần nhiệt tình, thậm chí còn có chút nịnh nọt, nhưng đối với vợ chồng Hà Hải Long, lại là có chút lãnh đạm, liền con mắt đều không nhìn qua. Mọi người hơi chút suy tư, liền hiểu được. Đậu phộng, nguyên lai Triệu Ngọc Minh người ta, là hướng về phía con rể của Hà Hải Long mà đến a. Ta liền nói, vợ chồng Hà Hải Long nào có mặt mũi lớn như vậy, xem ra vợ chồng Hà Hải Long muốn phát đạt, cái con rể này của bọn họ, sâu không lường được a. Con hàng Vương Bằng này, vậy mà trời sinh tự mang kỹ năng trang bức, cùng Triệu Ngọc Minh chuyện trò vui vẻ, không có chút luống cuống nào, tay béo khoa tay múa chân, khoe khoang chém mạnh. Tuy đều là đang nói với nói vẫn thổi ngưu bức, lại cứ thế mà để y thổi ra cảm giác chỉ điểm giang sơn. Mà Triệu Ngọc Minh vì nghênh hợp nịnh nọt với Vương Bằng, lại cực kỳ phối hợp, liên tục gật đầu, làm ra một bộ dáng nghiêm túc thụ giáo, đem những người xung quanh, tất cả đều nhìn sửng sốt một chút. Hà Hải Long cùng Mai Tuyết Vân, nhìn lấy đại nhân vật mà bản thân mình bình thường cao không thể chạm, tại trước mặt Vương Bằng vậy mà giống như một cái học sinh nhỏ khiêm tốn nhu thuận lắng nghe thụ giáo. Trong lòng lại một lần nữa bị chấn kinh thật sâu. Đậu móa, hôm nay nhất định phải làm rõ ràng nội tình của cái mập mạp này, nếu không ban đêm ngủ cũng ngủ không được. Hai mắt Hà Hải Long nhìn chằm chằm vào Vương Bằng đang trang bức cùng Triệu Ngọc Minh, trong lòng sông cùng biển gầm. Lâm Hải tự nhiên không biết, Vương Bằng tại bên trên buổi lễ lại mặt của Hà Vận, lại giả một bộ thanh bức, giờ phút này Lưu Lượng đã trở về thành phố Giang Nam, mà Lâm Hải thì trực tiếp đi máy bay, qua Xuân Thành. Sở Lâm Nhi tại một ngày trước đó cũng đã khởi hành, giờ phút này đã tại Xuân Thành, chờ Lâm Hải đến. Sau khi máy bay đáp xuống, đã là ban đêm, Lâm Hải tìm khách sạn ở lại, nằm tại trên giường lớn cùng một chỗ với Sở Lâm Nhi. Uy, ngày mai thu Vương Anh, tinh phách của thất thập nhị địa sát liền tề tụ, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ bản công chúa a? Sở Lâm Nhi cùng Lâm Hải mặt đối mặt, cách nhau không đến 30 cm, môi son gợi cảm khẽ mở, đôi mắt vũ mị lưu ba chớp động. Khóe miệng mang theo nụ cười xinh xắn hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải nhìn khuôn mặt vũ mị yêu diễm đến cực hạn, gần trong gang tấc này, trong lòng không khỏi cuồng loạn một trận, nhìn không được thốt ra. Không thể báo đáp, lấy thân báo đáp, phi, thối lưu manh, ai mà thèm ngươi. Sở Lâm Nhi nhất thời nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ta dựa vào, ca ca dáng dấp đẹp trai như vậy, vóc người lại đẹp việc lại tốt, chẳng lẽ ngươi còn không biết đủ sao? Lâm Hải bị ghét bỏ, nhất thời không vui, ngươi thật không biết xấu hổ, liền ngươi mà đẹp trai. Lớn lên giống như mặt ngựa. Vóc người đẹp. Liền chút bắp thịt đều không có. Việc tốt, việc là có ý gì, đôi mắt đẹp của Sở Lâm Nhi kinh ngạc, mờ mịt hỏi. Việc. Hắc hắc hắc, con mắt Lâm Hải đột nhiên tại bên trên thân thể mềm mại có lồi có lõm của Sở Lâm Nhi, làm càng du hí đi, trên mặt lộ ra nụ cười hư hỏng. Cái việc này có được hay không, nói là nói không rõ ràng, nhất định phải tự mình thể nghiệm một chút mới được. Lâm Nhi công chúa, ngươi có muốn thử một chút hay không a? Cái này, muốn thử một chút mới được a. Trong đôi mắt đẹp của Sở Lâm Nhi, đột nhiên hiện lên một tia thẹn thùng, ngữ khí trở nên ôn nhu ngọt ngào, nghe được khiến trong lòng Lâm Hải thình thịch đập loạn một trận. Thật là một cái tiểu yêu tinh câu hồn a, Lâm Hải nói thầm một tiếng, tiếp tục đùa giỡn Sở Lâm Nhi, đúng vậy a. Không thử sao có thể biết rõ đâu. Này, vậy được rồi, thử một chút liền thử một chút. Trên mặt Sở Lâm Nhi, đột nhiên phiêu khởi một trạng mây đỏ, sau đó đột nhiên xoay người một cái, đem Lâm Hải ép dưới thân thể. Đậu phộng, ngươi nhẹ nhàng một chút, Lâm Hải cảm nhận được thân thể mềm nhũn trên người, tuy phá lệ dễ chịu, nhưng trong lòng lại là giật mình. Mẹ nó chơi lớn, cô nàng này muốn tới thật a, đang lo lắng chính mình nên là thuận theo, hay là không thuận theo đâu. Hay là phản kháng một chút lại thuận theo, lại đột nhiên nghe được Sở Lâm Nhi hưng phấn la lên một tiếng, thường tú lệ, tới đây cho ta, thử một chút việc hắn có được hay không. Phốc, Lâm Hải nghe xong, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi, phát ra một tiếng kêu rên thê lương bi thảm. Đừng a, chương 1261, nhanh, đừng có ngừng a. Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi, hai người cãi nhau ầm ĩ, dày vào một hồi lâu mới ngủ, mãi cho đến hừng đông mới tỉnh lại. Ngay tại chỗ thuê một cái xe, Lâm Hải dựa vào ấn tượng trong trí nhớ, xuất phát, ra khỏi khu vực thành thị, một đường sóc nảy, rốt cục tiến vào cái thôn trang mà Tôn Quế Chi bị bán đi kia, tìm tới cái sân nhà cũ nát kia, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Gâu gâu, cửa vừa mở ra, tiếng chó sủa truyền đến, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi siết chặt, đã thấy bên cạnh dây xích sắt chó đất, đang buộc một cái nữ nhân bẩn thỉu, quần áo rách rưới, mặt mũi tràn đầy đều là dơ bẩn, đồng dạng cũng bị một cái xích sắt lớn đeo ở trên cổ, đang ăn những món ăn đặt bên trong cái đĩa mẻ trước mặt. Ai? Trong lòng Lâm Hải thở dài, dù Tôn Quế Chi có xấu xa hơn, thì cuối cùng cũng vẫn đã từng là nhị thẩm của chính mình, thấy được tình hình giờ phút này của bà ta, trong lòng vẫn là sinh ra vẻ bất nhẫn. Mà Tôn Quế Chi tự hồ cũng nghe được có người tiến đến, miệng đang nhắm nuốt lá rau liền dừng lại, ngốc trệ ngẩng đầu, hướng phía cửa trông lại. Nhưng khi thấy người đến là Lâm Hải, thân thể nhất thời như là bị tia chớp đánh trúng, bỗng nhiên cứng đờ, sau đó run lẩy bẩy. Lâm Hải! Lâm Hải! Mau cứu nhị thẩm, mau cứu nhị thẩm a! Tôn Quế Chi như là kẻ điên, một mặt kêu rên hướng phía Lâm Hải nhào tới, liền dây xích sắt phủ trên cổ cũng quên, nhất thời bị dây xích sắt kéo tới lập tức ngã quỵ, siết chặt nôn ra một trận. Lâm Hải, ngươi tên hỗn đảng, đem nương tử của ta thế nào rồi? Mau thả lão tử ra ngoài. Đột nhiên, trong cổ họng Tôn Quế Chi, lại truyền tới âm thanh hung dữ của nam nhân, mang theo nồng đậm cừu hận. Sưu. Một bóng hình xinh đẹp mà người thường vô pháp nhìn thấy, xuất hiện tại bên cạnh Lâm Hải, sắc mặt mang theo trang trọng uy nghiêm. Sau khi Tôn Quế Chi nhìn thấy Sở Lâm Nhi, trong mắt đột nhiên lộ ra biểu lộ cuồng hỉ, lớn tiếng hô quát lên. Công chúa Điện Hạ, thuộc hạ là Vương Anh A, bị cái tặc tử Lâm Hải này, phong tại bên trong người cái con mụ điên này, van cầu công chúa Điện Hạ, cứu thuộc hạ đi ra a. Sở Lâm Nhi không nói gì, mà chính là vương tay ngọc, đột nhiên trảo một cái. Ông, thân thể Tôn Quế Chi, đột nhiên rung lên, sau đó một đạo quang mang vô hình từ trong người bay ra, thân thể Vương Anh chậm rãi hiện hình, bị Sở Lâm Nhi lăng không nhiếp tại giữa không trung. Ra ngoài rồi, ha ha ra ngoài rồi. Thuộc hạ đa tạ công chúa, Sở Lâm Nhi không nói gì, mà chính là đột nhiên vương tay, la bàn thất thập nhị địa sát tinh xuất hiện trong tay, một cái tinh mang bên trong. Đang không ngừng lấp lóe. Lấy xong tinh phách, lại đem gã đưa về trong người nữ nhân này. Sở Lâm Nhi nhìn Lâm Hải, bỗng nhiên mở miệng, Vương Anh nghe xong, thân thể run lên bần bật, một mặt hoảng sợ liếc nhìn Sở Lâm Nhi một chút. Công chúa Điện Hạ, không muốn a, không cần đem ta phong cấm, Sở Lâm Nhi đối với Vương Anh bi thảm la lên ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Hải, chờ đợi Lâm Hải quyết định. Lâm Hải nhìn Tôn Quế Chi đang bị buộc lại như là chó kia. Trong lòng cuối cùng mềm nhũn, thở dài. Thôi, đem Vương Anh, toàn bộ tất cả đều để vào tinh la bàn đi. Lâm Hải tiếng nói xong, Vương Anh nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng cầu khẩn thê lương. Công chúa Điện Hạ, tha mạng a. Ông, Vương Anh vừa dứt lời, lại bị Sở Lâm Nhi trực tiếp đặt tại phía trên la bàn thất thập nhị địa sát tinh, ngôi sao tượng trưng cho Vương Anh này lóe lên tinh mang, trực tiếp đem Vương Anh hút vào. A. Vương Anh hét thảm một tiếng, biến mất không còn tâm tích. Đi thôi. Sự tình đã xong, Lâm Hải quay người, chuẩn bị rời đi. Lâm Hải, ta biết rõ ta sai, xem ở phân thượng ta đã từng là nhị thẩm của ngươi, cứu cứu ta đi. Tôn Quế Chi mang theo thanh âm nồng đậm cầu khẩn cùng hối hận, tại sau lưng nghẹn ngào kêu khóc, để bước chân Lâm Hải dừng lại. Ngươi là ai? Lâm Hải vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một cái lão nam nhân, đi tới, nhìn Lâm Hải một mặt cảnh giác. Là ngươi, lão nam nhân chính là cái lão quan côn đã mua Tôn Quế Chi kia, rất nhanh liền nhận ra Lâm Hải. Ngươi lại muốn đem bà ta mua đi. Lão quan côn nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một mặt cảnh giác. Lâm Hải cau mày, không nói gì, qua hơn nửa ngày, mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra 10 bó tờ trăm nguyên. Con mắt lão quan côn kia, trong nháy mắt liền thẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bó tiền mặt bên trong tay Lâm Hải, rốt cuộc không thể rời bỏ. Bán, tạ bán, ngươi bây giờ liền có thể đem bà ta lĩnh đi. Lão quan côn nuốt ngụm nước bọt, hô hấp có chút gấp rút nói ta không nói muốn đem bà ta mua đi. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, lại làm cho lão quan côn kia sững sờ. Muốn số tiền này sao? Muốn, muốn, lão quan côn liên tục nói, đây chính là 10 vạn a, lão đời này cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tiền có thể cho ngươi, nhưng là ta có cái yêu cầu, ngươi nói. Ta cái gì cũng đáp ứng, hai mắt lão quan côn kia không rời tiền trong tay Lâm Hải, cấp bách nói đừng có lại đối xử với bà ấy như chó, bà ấy dù sao cũng là một con người, để cho bà ấy sinh hoạt bình thường đi. Lâm Hải vừa mới dứt lời, lão quan côn lập tức như phát điên, vọt tới trước mặt Tôn Quế Chi, run rẩy móc ra một cái chìa khóa, đem dây xích sắt trên cổ Tôn Quế Chi, mở ra. Sau đó vừa quay đầu, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn Lâm Hải. Lâm Hải buồn bã cười một tiếng, nhìn lão quan côn một chút, lại nhìn xem Tôn Quế Chi lúc trước không ai bị nổi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cho. Lâm Hải cầm tiền trong tay, giao cho lão quan côn, đem lão quan côn kích động, bờ môi cũng run rẩy, không biết nói cái gì cho phải. Nhớ kỹ, nếu như ngươi lại đối xử với bà ấy giống như kiểu trước đây, ta sẽ không đáp ứng. Lâm Hải nói xong, trong mắt đột nhiên hiện lên một sợi hàn quang, thân thể lão quan côn run lên bần bật, một cổ hoảng sợ cực độ, từ đáy lòng dâng lên, để lão lại có loại cảm giác đáng sợ sau một khắc bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Vâng, vâng, trong lòng lão quan côn run sợ, phát lạnh khắp cả người, liên tục run rẩy đáp ứng. Lâm Hải gật gật đầu, quay người liền đi ra ngoài. Lâm Hải, một tiếng la mang theo tiếng khóc nức nở, tại sau lưng vang lên, bước chân Lâm Hải sững lại, dừng lại, nhưng lại không quay đầu lại. Lâm Hải, ta biết sai, ta thật biết sai, ngươi dẫn ta trở về đi, ta muốn về nhà, ta nhớ nhị thúc ngươi, nhớ hài tử của ta a. Tôn Quế Chi gào khóc, mang theo bi thương khiến lòng run sợ, vậy mà Lâm Hải lúc này, tính cách sớm đã cứng rắn như sắt, sẽ không bao giờ lại không có nguyên tắc mà thiện lương. Nhân hôm qua, quả hôm nay, ngươi hôm nay rơi xuống nông nỗi này, đơn thuần là gieo gió gặt bão. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ta không thể mang ngươi trở về, bởi vì vận mệnh của ngươi, tại sao khi ngươi làm ra những sự tình kia, liền đã sớm nhất định. Đây là thiên đạo. Thân ảnh Lâm Hải, biến mất trong sân, chỉ còn lại có Tôn Quế Chi mặt mũi tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng, cùng bốn chữ quanh quẩn không rời trên bầu trời, tra khảo nội tâm của bà ta. Đi thôi, về Xuân Thành. Lâm Hải lên bên trên taxi, phân phó một tiếng, dựa trên ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, dài thở ra một hơi, làm tâm tình có chút gợn sóng, dần dần bình phục lại. Leng keng. Một âm thanh tin tức nhắc nhở, liền vang lên trong đầu. Ngươi đối với đại nhân quả thuật, có cảm ngộ mới, lĩnh ngộ trước mắt, 2/100, ha ha, nghĩ không ra gặp Tôn Quế Chi một lần, đại nhân quả thuật còn đề bạc. Lâm Hải liên tục cười khổ, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Trở lại khách sạn trong khu vực thành thị, Lâm Hải vội vàng không kịp chờ đợi nhìn về phía Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi công chúa, tinh phách của thất thập nhị địa sát, tại dưới ngươi hết sức giúp đỡ, đã toàn bộ thu thập đủ, ta thật sự là rất cao hứng. Hứ, Sở Lâm Nhi nhất thời biểu môi một cái, cầm la bàn thất thập nhị địa sát tinh trong tay, lắc lắc tại trước mặt Lâm Hải. Nghĩ muốn cái này a, đặc biệt muốn. Lâm Hải một mặt tha thiết, nặng nề gật gật đầu. Này, nói hai câu êm tai, để bản công chúa nghe một chút thôi. Sở Lâm Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt yêu diễm, lộ ra nụ cười đắc ý đùa giỡn. Lâm Nhi công chúa, ngươi thật xinh đẹp nha. Lâm Nhi chắp hai tay lại, một mặt say mê nhìn lấy Sở Lâm Nhi. Hứ, cái này còn cần ngươi nói à? Ánh mắt Sở Lâm Nhi lộ ra vẻ đắc ý, ngươi thật gợi cảm nha, ta biết rõ à, tiếp tục. Ngươi thật đáng yêu nha, còn có nữa. Sở Lâm Nhi làm ra cái hình dáng đáng yêu. Ngươi thật manh nha. Hắc hắc, người ta vốn chính là bảo bảo manh manh nha, tiếp tục nói, tài năng của ngươi là giỏi nhất. Còn có đây này. Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Hải miệng đắng lưỡi khô, hai mắt vô thần, nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, sinh không thể yêu. Sở Lâm Nhi cưỡi ở trên thân Lâm Hải, hai cái tay nhỏ, không ngừng lung lay bả vai Lâm Hải, trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang hưng phấn. Uy, người ta mới vừa vặn có chút hưng phấn, ngươi làm sao lại không được, nhanh, đừng có ngừng a. Đột nhiên, thân ảnh lóe lên, thân thể A Hoa từ trong thánh cảnh đi ra, rơi tại cạnh giường. Sau đó, mặt chó trong nháy mắt chấn kinh, há hốc mồm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Nhi công chúa, ngươi phát xuân, đem cha ta làm chết. Thật mạnh mẽ a. Là ngươi nha, Lâm Hải trực tiếp nhảy dựng lên, một chân đem A Hoa đá bay. Đậu móa, ca ca để ngươi ra là để giúp đỡ, làm sao vừa ra tới liền nói vớ nói vẩn. Hoa, xác chết vùng dậy á, A Hoa hú lên quái dị, lông chó toàn thân đều dựng lên, cả phòng tán loạn. Lừa ngươi muội, cút sang một bên. A Hoa, ngươi khen ta một cái thôi. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên bắt lấy cái đuôi của A Hoa, xách tới trước mặt nàng, mắt to linh động nháy nháy, thanh âm ngọt mỹ nói ba ba, mau cứu cậu cậu a, ta muốn về thánh cảnh. Sau một tiếng, trong phòng vang lên âm thanh thê lương thảm thiết của A Hoa. Lâm Hải nắm chặt la bàn thất thập nhị địa sát tinh trong tay, hít sâu một hơi, ánh mắt lóe ra tinh mang. Ngày hôm nay, chủ nhân thánh cảnh rốt cục muốn lần nữa thăng cấp, chương 1262, thần khí hạ phẩm. Lâm Hải cầm la bàn thất thập nhị địa sát tinh trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào trong thánh cảnh. Leng keng, ngay tại cùng một thời gian khi Lâm Hải tiến vào thánh cảnh, trong đầu truyền đến tiếng tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ngài, đẳng cấp chủ nhân thánh cảnh đề bạt, đẳng cấp trước mắt là cấp 3, ha ha, rốt cục thăng cấp. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, còn chưa chờ nhìn xem sau khi thăng cấp sẽ có biến hóa gì, tiếng tin tức nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Chúc mừng ngài, kích hoạt pháp bảo La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh. La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, tụ tập tinh phách của Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh mà thành, có thể hư không ngưng tụ tinh không trong huyễn trận, triệu hoán 72 khỏa địa sát tinh tiến hành công kích, mỗi ngàn năm đạo hạnh có thể triệu hoán ra một khỏa. Đẳng cấp pháp bảo, thần khí hạ phẩm. Đặc hiệu pháp bảo, người nắm giữ pháp bảo, có thể dẫn tinh thần chi lực nhập thể, thối luyện thân thể, ngưng tụ tinh thần thánh thể. Đậu phộng, Lâm Hải nhịn không được kinh hô một tiếng, kích tình trong lòng bành trướng, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, quả thực hưng phấn đến hỏng. Thần khí, cái tinh la bàn hố cha này, vậy mà con mẹ nó lại là thần khí, Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, cái la bàn dùng để thu thập tinh phách của thất thập nhị địa sát tinh, để cho mình hận thấu xương này. Lại là một kiện thần khí. Ha ha, quá ngưu bức, anh em kiếm bộn phát, Lâm Hải vẻ mặt vui cười như nở hoa, phải biết, tam tiêm lưỡng nhận đao mà chính mình để Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ luyện chế, cũng bất quá mới là tiên khí thượng phẩm a. Nghĩ không ra cái la bàn thất thập nhị địa sát tinh này, đẳng cấp lại còn cao hơn tam tiêm lưỡng nhận đao, chính mình lần này thật sự là nhặt được bảo bối. Leng keng. Lại một đường tin tức nhắc nhở vang lên. Điều kiện thăng cấp chủ nhân thánh cảnh bị kích hoạt. Nhiệm vụ, thu thập tinh phách của tam thập lục thiên cương tinh thời hạn, 300 năm. Lại là nhiệm vụ tập hợp thẻ, Lâm Hải tiếp vào nhiệm vụ mới, lần này không có chửi mẹ, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Đậu móa, lần này hoàn thành, chỉ sợ muốn thưởng la bàn tam thập lục thiên cương tinh đi. La bàn thất thập nhị địa sát tinh đều đã là thần khí hạ phẩm, thiên cương tinh này, làm sao cũng phải là thần khí trung phẩm. Thậm chí thần khí thượng phẩm đi, hơn nữa, thời gian lần này, thế nhưng là 300 năm, hoàn toàn không gấp gáp giống như cái địa sát tinh này, trong lòng Lâm Hải không có một tia áp lực, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội thật tốt a. Chúc mừng chủ nhân, đẳng cấp đã được tăng lên. Tiên Nhi bỗng nhiên từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn Lâm Hải, một mặt mừng rỡ chúc mừng nói, ha ha, Tiên Nhi, nghĩ không ra lần thăng cấp này, có rất nhiều chỗ tốt a. Lâm Hải thoải mái cười to, vâng. Chủ nhân chẳng những nhận được thần khí hạ phẩm, hơn nữa có thể bắt đầu thối luyện tinh thần thánh thể. Tinh thần thánh thể, là cái gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, vừa rồi hắn từ pháp bảo đặc hiệu cũng chú ý tới, nhưng không biết cái tinh thần thánh thể này, đến tột cùng là có ý gì? Tinh thần thánh thể, chính là một trong bát đại thánh thể nổi tiếng nhất tam giới, thối thể đại viên mãn có thể hóa thân thành thể chư thiên vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần, đồng thọ cùng trời đất mà bất hủ, chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh. Chính là tinh thần thánh thể. Ta qua, đồng thọ cùng trời đất. Con mắt Lâm Hải nhất thời thả ra tinh mang, trong lòng rung mạnh vô cùng, cứ như vậy, chẳng phải là bất tử bất diệt. Lâm Hải kích động hỏi. Tinh thần thánh thể, một khi đạt đến đại viên mãn, xác thực bất tử bất diệt, cho dù là đại năng lực giả, đối với tinh thần thánh thể cũng chỉ có thể trấn áp phong ấn, mà vô pháp tiêu diệt. Ngưu bức, Lâm Hải kích động vung nắm đấm. Nếu như mình thối luyện thành tinh thần thánh thể, coi như gặp được đẳng cấp như Như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân này, cũng đều không thể tiêu diệt chính mình, quả thực là vô địch. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Lâm Hải bỗng nhiên biến đổi, mang theo chấn kinh thần sắc nhìn về phía Tiên Nhi. Tiên Nhi, nếu như nói như vậy, này, chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, hiện tại còn sống, chủ nhân thủ nhậm, tinh thần thánh thể đại viên mãn, đương nhiên sẽ không diệt vong. Tiên Nhi mỉm cười nói, này... Vậy người đó đang ở đâu? Lâm Hải giật mình. Tiên Nhi không biết. Tiên Nhi lắc đầu, một mặt mờ mịt, hô Lâm Hải thở ra một hơi thật sâu, chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ là bị trấn áp hoặc là phong ấn? Mặc kệ, lấy thực lực trước mắt của chính mình, cách chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, còn cách biệt quá xa, vẫn là hảo hảo tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tay cầm la bàn thất thập nhị địa sát tinh, nhìn về phía Tiên Nhi. Tiên Nhi, phải làm như thế nào để dẫn tinh thần chi lực nhập thể? Chủ nhân, thánh cảnh chính là do chủ nhân thủ nhậm khai mở giới tử không gian, nhật nguyệt tinh thần bên trong đều là hư ảo, chờ chủ nhân trở lại thế giới hiện thực, tinh thần chi lực sẽ tự động nhập thể, chủ nhân chỉ cần dẫn đạo, thối luyện thân thể là được. Tốt. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười thô bỉ. Tiên Nhi, ta vừa mới tiếp được nhiệm vụ thu thập tinh phách của Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, có phải cũng sẽ có cái tinh la bàn hay không a? La bàn Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, tại chỗ Tiên Nhi đây, đợi chủ nhân tiến vào địa tiên giới, chỉ cần hướng Tiên Nhi yêu cầu. Nói như thế, Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, đều tại địa tiên giới, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang. Đúng vậy, toàn bộ đều tại địa tiên giới. Tiên Nhi cười cười. Ha ha, vậy Võ Tông cũng tại địa tiên giới. Lâm Hải một mặt hưng phấn, Võ Tông đánh hổ thế nhưng là thần tượng hồi nhỏ của Lâm Hải đây. Võ Tông. Tiên Nhi nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi chủ nhân, Tiên Nhi không biết Võ Tông. Ách, sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối đen, tốt a, cả đời Võ Tông có lẽ chỉ là mổ thân phận thiên thương tinh đi. Đúng, Lâm Hải lại nghĩ tới một sự kiện, hai mắt bốc lên quang mang, nhìn chậm chậm vào Tiên Nhi, bỉ ổi cười rộ lên. Chủ nhân. Làm gì nhìn Tiên Nhi như vậy a? Tiên Nhi nghênh tiếp ánh mắt trần trụi này của Lâm Hải, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, cúi đầu xuống, trái tim phanh phanh cấp khiêu một trận. Hắc hắc hắc, Tiên Nhi, ta nhớ được ngươi đã nói, sau khi đẳng cấp chủ nhân của ta thăng cấp, ngươi liền có thể ra ngoài, vậy bây giờ, ngươi có phải liền có thể rời đi thánh cảnh, cùng ta trở lại thế giới hiện thực hay không? Tiên Nhi nghe theo triệu hoán chủ nhân, tùy thời có thể rời khỏi thánh cảnh. A, quá tốt! Lâm Hải kích động la lên một tiếng, có cái đại cao thủ Tiên Nhi này, chính mình quả thực lại tăng thêm một sự giúp đỡ lớn a. Ngẫm lại đạo hành của Tiên Nhi, đây chính là 108.000 năm a, chẳng phải là đều có thể quét ngang địa tiên giới. Chủ nhân, Tiên Nhi chính là linh hồn của thánh cảnh, tuy có thể rời khỏi thánh cảnh, nhưng lấy đẳng cấp trước mắt của chủ nhân, mỗi tháng chỉ có thể để Tiên Nhi rời khỏi thánh cảnh một lần, mỗi lần không được cao hơn 12 canh giờ, nếu không Tiên Nhi sẽ chết mất. Lâm Hải nghe được, bỗng nhiên giật mình. Còn có hạn chế thời gian. Vâng, Tiên Nhi mang theo ấy nấy, cười cười, ha ha, không có việc gì. Lâm Hải không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, một tháng có thể ra một lần liền đầy đủ, chờ lúc mình vô pháp đối kháng với địch nhân, lại để cho Tiên Nhi đi ra, phất tay đem người diệt đi chính là đủ. Tiên Nhi, ngươi bây giờ là Nguyên Anh Kỳ, 108.000 năm đạo hạnh. Hai con mắt Lâm Hải đều nhanh cười đến không thấy, một mặt hưng phấn hỏi, Tiên Nhi hiện tại, là Nguyên Anh Hậu Kỳ, 108.000 năm đạo hạnh là hạng mức cao nhất của Tiên Nhi, lấy đẳng cấp trước mắt của chủ nhân, Tiên Nhi chỉ có thể chưởng khống 1.000 năm đạo hạnh, ách, mới 1.000 năm a. Lâm Hải nhất thời có chút nhục chí, cái này cùng mình nghĩ, xuất nhập có chút lớn a, nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại phấn chấn, Nguyên Anh Hậu Kỳ, 1.000 năm đạo hạnh. Chỉ sợ phía dưới địa tiên là vô địch đi, chính mình hẳn là thỏa mãn. Chủ nhân muốn cường đại hơn, nhất định phải dựa vào tự thân, Tiên Nhi chỉ có thể phụ trợ ở bên cạnh, chủ nhân không thể ỷ lại quá nhiều. Tiên Nhi mỉm cười, ngữ khí lại vô cùng trịnh trọng nói, há, ta hiểu ta hiểu. Lâm Hải liên tục gật đầu, Tiên Nhi nói có lý, muốn cường đại hơn, vẫn là phải dựa vào chính mình, mà không phải là dựa vào ngoại lực, bất kể nói thế nào. Thăng cấp chủ nhân thánh cảnh lần này của chính mình, xem như có thu hoạch rất lớn. Đúng, ngân hợp thế nào? Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, ngân hợp, sắc mặt Tiên Nhi cổ quái cười cười, nó tự hồ có chút tình huống. Chương 1263, tại bên trong mắt của ta, thức thần không bằng một đống phân. Lâm Hải nghe được không khỏi giật mình, ngân hợp chính là địa tiên a, có thể xảy ra trạng huống gì? Ta đi xem một chút, nói xong, Lâm Hải trực tiếp chạy đến phía Nguyệt Hồ mà đi. Khi đến bên cạnh Nguyệt Hồ, lại sửng sốt. Đậu phộng, thi thể thần long không thấy, ngân hợp chạy đi đâu? Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cảm ứng được vị trí của ngân hợp, thân hình lóe lên, hướng phía chỗ ngân hợp mà đi. Lâm Hải, người đến, một con rồng cao cỡ một người, vô cùng ngốc ngốc manh manh, hướng phía Lâm Hải nhếch miệng cười một tiếng, đáng yêu nói không nên lời. Ngươi là ngân hợp, miệng Lâm Hải lập tức dương thật to. Ngân hợp ban đầu là thần long uy mãnh cỡ nào a, hiện tại làm sao biến thành dạng này, bộ dáng manh manh, giống như sủng vật. Ai, đừng đề cập, Ngân Hợp cũng là một mặt bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Ta dung hợp thân thể thiên long, thế nhưng là ta chỉ là địa long, căn bản không chưởng khống được cổ thân thể này, chỉ có thể lấy hình thái nhỏ như vậy mà tồn tại, hơn nữa thực lực của ta cũng nhận trói buộc, chỉ có thể phát huy tu vi nguyên anh kỳ. Không phải đâu, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, mẹ nó, thoáng một cái địa tiên biến nhân tiên, có vẻ như lỗ lớn a, này, thực lực của ngươi còn có thể khôi phục sao? Lâm Hải một mặt đồng tình hỏi, khôi phục là có thể khôi phục, nhưng là từ từ sẽ đến, cần thời gian, chờ ta triệt để nắm giữ cổ thân thể thiên long này, thực lực sẽ còn lần nữa đề bạt một mảng lớn. Há, vậy là tốt rồi, Lâm Hải lúc này mới thở phào. Đúng, ngươi có thể mang ta ra ngoài hay không a? Bên trong này quá buồn bực. Ngân Hợp đột nhiên lộ ra một mặt nụ cười đáng yêu, dùng ngữ khí manh manh nói, ngươi cái dạng này không thể ra ngoài được, không phải bị chọc tới, coi thành chuột bạch là không thể. Lâm Hải lắc đầu, nếu như Long xuất hiện tại trên thế giới, náo nhiệt coi như lớn, vậy làm sao bây giờ a, người ta muốn đi ra ngoài a. Ngân Hợp vụt sáng mắt to manh manh, một bộ dáng đáng thương, ngốc manh nói, chờ đến địa tiên giới đi, phàm gian giới tuyệt đối không thể xuất hiện, vậy được rồi, ta qua tìm Tiểu Hồng chơi. Ngân Hợp một mặt bất đắc dĩ, thân thể bay lên không, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại phàm gian giới, việc nơi này, trực tiếp mua vé máy bay trở lại thành phố Giang Nam. Cách thời gian đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, càng ngày càng gần, bọn người Vân Thắng về nhà qua hết năm, cũng đã trở về Phiêu Miểu Phong, vội vàng làm chuyện lớn của tông phái. Vân Lão Ca, thế nào, tại bên trong đại điện của Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải ngồi ở giữa, hướng phía Vân Thắng hỏi. Các bộ cấu thành trong tông phái, ta đã có trù tính sơ bộ, hiện tại hội báo cho ngươi một chút. Ngươi nói, Lâm Hải gật gật đầu. Hải Nguyệt Tông, từ tông chủ mà xuống. Thiết lập tứ đại trưởng lão, bát đại hộ pháp, tứ đại cung điện, nội ngoại song môn, tứ đại trưởng lão, trước mắt chỉ có một mình lão phu, ba chỗ khác còn trống, chủ yếu là phụ trách sự vụ ngày thường của tông phái, bát đại hộ pháp, do Hải Nguyệt bát thánh đảm nhiệm, phụ trách an toàn thủ vệ của tông phái, lúc gặp được đột kích từ nơi khác, sẽ tổ chức lực lượng tiến hành chống cự, có lẽ lúc có hành động lớn, sẽ dẫn đội chấp hành nhiệm vụ. Tứ đại cung điện, phân biệt là chấp pháp đường, tình báo đường, truyền công đường, lịch luyện đường, đường chủ chấp pháp đường, do Diệp Uyển đảm nhiệm, phụ trách chấp pháp trong tông phái, đường chủ tình báo đường, do Lâm Kiếm đảm nhiệm, phụ trách các loại nhiệm vụ đặc thù như tình báo thu thập cùng ám sát nằm vùng, đường chủ truyền công đường, do Đỗ Thuần Kim nhiệm, phụ trách công các đóng giữ, cùng thẩm tra đối với đệ tử đủ tư cách tiến vào bên trong, đường chủ lịch luyện đường, do Lý Lăng Đào Kim nhiệm, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ lịch luyện cùng luận công hành thưởng cho đệ tử trong tông phái. Nội ngoại song môn, nội môn là đệ tử tu hành, phân làm ba đẳng cấp trung tâm, tinh anh, phổ thông, là lực lượng chủ yếu của tông phái, cũng thiết lập nguyên lão các, để các đệ tử có cống hiến trọng đại cho tông môn có thể đi vào, hưởng thụ tư nguyên đặc thù, ngoại môn là đệ tử thế tục, sẽ cung cấp tư nguyên cho tông phái phát triển, so Trần Nhiên phụ trách cụ thể, Vân Thắng nói một hơi, uống miếng nước, mặt mỉm cười nhìn lấy Lâm Hải, tông chủ, đây chính là sơ bộ tưởng tượng của ta. Ta đối với kiến thiết tông phái, cũng không có kinh nghiệm gì, có thể nghĩ đến cũng chỉ có những thứ này, ngươi nhìn còn có chỗ nào, cần phải sửa đổi hoàn thiện không? Không có không có, Vân Lão Ca muốn đã rất chu đáo, liền theo Vân Lão Ca nói đi. Lâm Hải vội vàng liên tục khoát tay nói, đồng thời thầm cười khổ liên tục, tại vừa lúc khi Vân Thắng mới nói những cái này, Lâm Hải liền đã cảm thấy đau cả đầu, vốn cho rằng thành lập tông phái, cũng là tay kéo cờ lớn, làm ra một nhóm người ngựa là được. Không nghĩ tới bên trong còn có nhiều chuyện như vậy, nghe đều bị đau đầu. Lâm Hải cũng không có rảnh rỗi để ý những cái này, dù sao cũng đã có bọn người Vân Thắng quan tâm đâu, chính mình vẫn là trực tiếp vung tay làm chưởng quỹ đi. Vậy, trước liền tạm thời theo cái này đến, phía sau nếu có địa phương không ổn, sẽ chậm chậm sửa đổi cùng hoàn thiện. Được, hết thảy nghe Vân Lão Ca. Lâm Hải gật gật đầu, tông chủ, tứ đại trưởng lão chính là cấp quản lý của tông phái. Trước mắt chỉ có một mình lão ca ca ta, ba người còn lại ngươi cũng phải nắm chắc thời gian sắp xếp a. Nếu không lão ca ca ta coi như dốc hết tâm huyết, cũng bận không qua nổi a. Vân Thắng bất đắc dĩ thở dài, cười khổ một tiếng, lão đối với cái thái độ không quan tâm được mất này của Lâm Hải, cũng thật sự là im lặng. Tứ đại trưởng lão a. Lâm Hải ngẫm lại, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đem tổ hai người canh cổng kia, tính toán hai cái, hai người bọn họ một cái là tông chủ của Liệt Hỏa Tông. một cái kém chút thành trưởng môn của Thiên Đản Sơn, khẳng định có kinh nghiệm đối với quản lý tông phái. Hai người bọn họ, nghề chính canh cổng, nghề phụ trưởng lão, liền an bài như vậy. Hỏa Vân Đạo Trường cùng Tần Vũ, tốt, hai người bọn họ đúng là thí sinh thích hợp. Vân Thắng nặng nề gật gật đầu, một mặt mừng rỡ, có hai người bọn họ hiệp trợ chính mình, coi như nhẹ nhõm hơn nhiều. Về phần để đường đường là trưởng lão đi canh cổng, loại cách làm kỳ hoa này có thích hợp hay không, Vân Thắng không hỏi một tiếng, đối với loại đùa bức tông chủ như Lâm Hải này, làm ra an bài như vậy, không thể bình thường hơn được. Nói không chừng ngày nào đùa bức nổi lên, an bài trưởng lão đi móc vê đúc xê, cũng không phải là sự tình không có khả năng. Này còn có một cái. Vân Thắng thử thăm dò hỏi. Một cái khác, ta cũng không biết có thể thành hay không, ta thử một chút đi. Chân mày Lâm Hải hơi nhíu lại, nghĩ đến một cái nhân tuyển, chỉ là không biết người ta sẽ tới hay không a. Sự tình đại điển khai tông, đã an bài xong xuôi đi. Tông chủ yên tâm, người của tình báo đường, qua hết năm liền đã toàn thể xuất động, có Hỏa Vân Đạo Trường cùng Tần Vũ cung cấp địa chỉ tông môn của người tu hành trong thiên hạ, nhất định có thể đem tin tức, toàn bộ đưa đến. Tốt, Lâm Hải gật gật đầu, đại điển khai tông. Chính là Hải Nguyệt Tông ta lần đầu lên đài biểu diễn tại trước mặt người tu hành trong thiên hạ, nhất định đừng có cái sai lầm gì, tông chủ yên tâm, Vân Thắng tuyệt sẽ không cô phụ hy vọng của tông chủ. Vất vả lão ca ca. Trên mặt Lâm Hải mang cảm kích, hướng phía Vân Thắng gật gật đầu, cùng Vân Thắng nói sự tình tông môn, lại trò chuyện thêm hồi lâu, đi dạo quanh các đại điện đường trong Hải Nguyệt Tông, mãi cho đến khi sắc trời đã tối, Lâm Hải mới xuống khỏi Phiêu Miểu Phong, rời đi Hải Nguyệt Tông. Về đến nhà, còn chưa chờ tiến vào khu biệt thự, cước bộ Lâm Hải bỗng nhiên sững sờ, dừng lại, lén lén lúc lúc, có cái hoạt động nhận không ra người gì. Đều đi ra đi, Lâm Hải vừa mới nói xong, nhất thời có mấy đạo bóng người, cực nhanh lóe ra tới. Ngươi, chính là Lâm Hải, một đạo âm thanh lạnh lẽo, cầm lấy tiếng hoa hơi có vẻ cứng nhắc, vang lên tại Lâm Hải sau lưng, lão ngoại quốc. Lâm Hải chậm rãi xoay người. Ánh mắt rơi vào trên người mấy người trước mặt, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không sai, ta chính là Lâm Hải, Lâm Hải khoác hai tay ra sau, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi, đạt được 4 tấm bức tranh da dê, đồng thời nhìn thấy thần thú. Một cái người phương Tây tóc đỏ mắt xanh, mang trên mặt nụ cười ưu nhã, 10 phần quý ông hướng phía Lâm Hải hỏi. Đúng, Lâm Hải gật gật đầu, hắn đã đoán được thân phận của những người nước ngoài này, biết rõ coi như mình có phủ nhận. Bọn họ cũng không có khả năng tin tưởng. Rất tốt, ngươi là người thông minh, ta thích nói chuyện cùng người thông minh. Người phương Tây nhún nhún vai. Mà sau khi đạt được trả lời khẳng định của Lâm Hải, người nói chuyện ban đầu là người đảo quốc kia, sắc mặt lại là phát lạnh, một cổ sát khí cực mạnh âm lãnh, trong nháy mắt rơi vào trên thân Lâm Hải, đem Lâm Hải khóa chặt. Ngươi, hiện tại đi theo chúng ta. Lâm Hải nghe được, khóe miệng nhất thời nhếch lên, lộ ra khinh thường cười lạnh. Dựa vào cái gì, người đảo quốc biến sắc, nhất thời bắn ra sát cơ, sắc mặt dữ tợn, lộ ra thần sắc cao ngạo. Chỉ bằng ta là truyền nhân của thức thần đảo quốc vĩ đại. Truyền nhân thức thần, Lâm Hải trên dưới dò xét gã một phen, thần sắc mỉa mai trên mặt càng đậm, khinh thường biểu môi. Thức thần, tại đảo quốc các ngươi, rất không tầm thường sao? Đương nhiên, thức thần vê đại, là chủ nhân chúa tể của thế giới. Không riêng gì tại đảo quốc. Tất cả mọi người trên địa cầu, một ngày nào đó, đều phải thần phục tại dưới chân thức thần, người đảo quốc kia một mặt tự hào, trong mắt mang theo thần sắc điên cuồng. Chủ nhân chúa tể của thế giới. Phi. Lâm Hải nhất thời phỉ nhổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy chán ghét, tại bên trong mắt của ta, thức thần không bằng một đống phân. Bát giác, lời nói của Lâm Hải, nhất thời chọc giận người đảo quốc, đột nhiên một cổ mây mù màu đen, trong nháy mắt hướng phía Lâm Hải bao phủ xuống. Chương 1264, gã, liền là kết cục của các ngươi. Ông, trong sương đen, một cái quỷ mị mặt mũi hung dữ, dương nanh múa vuốt, một mặt hung ác hướng phía Lâm Hải liền nhào tới, phản phất như muốn đem linh hồn Lâm Hải thôn phệ. Hừ, thủ đoạn si mị, cái gọi là thức thần của đảo quốc các ngươi, chính là những đồ vật nhận không ra người này sao? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, đột nhiên thủ chưởng vừa nhất thời một cái chưởng ấn xuất hiện trong hư không trống rỗng. Một tay lấy quỷ mị bên trong sương đen bắt lấy, phanh một tiếng, trong nháy mắt đã bóp nát. Phốc. Cùng lúc đó, người đảo quốc đối diện, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nồng đậm, Bát Cách Nha Lộ. Ô Hát Mi Gốt, thủ trưởng của Lâm Hải nắm vào trong hư không một cái, thân thể người đảo quốc, trong nháy mắt bị một tầng sương ánh sáng khí lãng cuốn quanh, trực tiếp thu tới giữa không trung, toàn thân bị trói buộc, không thể động đậy. Lần này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái nhìn Lâm Hải, bên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng thật không thể tin. Trong điều tra nói, cái Lâm Hải này không phải là Kim Đan sơ kỳ sao? Khẩu Tĩnh Hồng Thạch thế nhưng là cường giả Kim Đan hậu kỳ, tại sao lại bị một chiêu chế trụ? Bát Cách Nha Lộ, thả ta ra. Nếu không thức thần đại nhân vĩ đại, sẽ không bỏ qua ngươi. Khẩu Tĩnh Hồng Thạch bị Lâm Hải chế trụ, trong lòng nhất thời dâng lên hoảng sợ thật sâu, cuồng loạn uy hiếp nói, ba, cánh tay Lâm Hải hư nhất, lăng không một cái vả miệng, hung hăng quất vào trên mặt Khẩu Tĩnh Hồng Thạch. Nhắm cái miệng thối của ngươi lại. Ngươi dám đánh, ba, nghe không hiểu ta nói gì có phải hay không? Khẩu Tĩnh Hồng Thạch liền chịu hai cái tát, quả thực vừa tức vừa giận, phổi đều sắp tức giận nổ, nhưng sau khi nghênh tiếp ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải này, lời nói phía sau sinh sinh nghẹn trở về, không dám lên tiếng. Lâm Hải, ngươi làm như vậy, tự hồ rất không thích hợp đi, cái người phương Tây mười phần quý ông kia, buông buông tay, một mặt vô tội cười nói. Lâm Hải nhìn gã, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó lại là hư không một chưởng, quất vào trên mặt Khẩu Tĩnh Hồng Thạch. Ba, ngươi là nói, làm như vậy rất không thích hợp sao? Lâm Hải mỉm cười một tiếng, lạnh lùng nói, há, mi dê o dê. Người phương Tây lắc đầu liên tục, hiển nhiên cảm thấy vô pháp câu thông cùng Lâm Hải. Mà Khẩu Tĩnh Hồng Thạch giữa không trung, lại là nửa gương mặt sưng thành đầu heo, một mặt ủy khuất nhìn Lâm Hải, kém chút khóc. Con mẹ nó, cái này cũng không cần làm mẫu đi. Mà lúc này đây, cái người nước Nga một mực không nói gì, đột nhiên tiến lên một bước. Như là một tòa cao sắt, đứng ở trước mặt Lâm Hải, đôi mày dày đặc cao ngạo vẫy một cái. Lâm Hải, ngươi làm như vậy, đối với ngươi là không có chỗ tốt. Khuyên ngươi mau thả Khẩu Tĩnh các hạ, sau đó đi theo chúng ta một chuyến, chỉ cần ngươi giải thích chi tiết một vài vấn đề, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nói để cho ta đi một chuyến, liền một chuyến, Lâm Hải lạnh lùng liếc nhìn người nước Nga kia một chút, chợt nhớ tới cái Bạch Lang kia, mới đầu là một đám cùng ngân hợp. Về sau lại đầu nhập vào phía Tây, nhất thời hảo cảm đối với người nước Nga hoàn toàn không có. Không phải ta nói, là quốc gia của ba người chúng ta, hậu nhân của thần thú vĩ đại cộng đồng ra lệnh, Lâm Hải nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ, con mắt đảo qua từng cái người vĩ đại trước mặt này, nhàn nhạt lắc đầu. Đối với các ngươi mà nói, đó là mệnh lệnh, nhưng đối với ta mà nói, đừng nói hậu nhân của thần thú, coi như ba cái thần thú này, đây tính toán là cái đồ vật gì, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia. Những người trước mặt này, nhất thời trên thân tất cả đều tản mát ra sát cơ vô cùng nồng đậm, đường đường cảm giác áp bách cường đại, thẳng tắp rơi vào trên thân Lâm Hải, để đôi mày của Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái. Thế nào, muốn động thủ, ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, chân khí không ngừng phục ra hút vào, hai mắt lấp lóe hàn quang, nhìn chậm chậm vào những người trước mặt này. Về mặt khí thế mà xem, những người này tất cả đều là Kim Đan hậu kỳ, cùng Lâm Hải tương xứng, chừng hơn 7-8 người. Nếu như cùng lên một loạt, đối với Lâm Hải mà nói, quả thật có chút uy hiếp, bất quá, cũng vẻn vẹn có chút uy hiếp mà thôi. Trước không nói thực lực của Lâm Hải, hoàn toàn không phải đơn giản như bên trên cảnh giới, thêm đạo hạnh đã ngoài ngàn năm, đủ để miễu sát Kim Đan hậu kỳ phổ thông, huống chi, bên trong tay Lâm Hải còn có tiên khí cùng thần khí. Nếu quả thật muốn động thủ, mặc dù đối phương nhiều người, chưa hẳn có thể chiếm được xong đi. Ông, lời nói của Lâm Hải vừa rơi xuống. Người nước Nga đột nhiên giơ song trường lên, nhất thời một tầng ánh sáng xuất hiện tại giữa không trung, đem phương viên trăm mét cũng bao phủ ở bên trong. Ta đã ngăn cách ngoại giới, ngươi tốt nhất lên thúc thủ chịu trói, nếu không sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào người nước Nga, để đôi mày của người nước Nga kia bỗng nhiên vẫy một cái, trong lòng đột nhiên có chút bất an, nhưng nhìn thấy bên cạnh có nhiều người như vậy, nhất thời lại trấn định lại. Tuy ngươi rất lợi hại, có thể một chiêu chế trụ Khẩu Tĩnh các hạ, nhưng Hoa Hạ các ngươi có câu nói, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, ngươi mạnh hơn cũng đừng hòng đào thoát, hư hư. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, mang theo một cổ khí tức bén nhọn, liếc nhìn mọi người một vòng. Nếu như ta không thúc thủ chịu trói, không oán không cừu, các ngươi thật chuẩn bị, cứ như vậy phế bỏ tu vi của ta. Chúng ta cũng không muốn làm thế, cho nên Lâm Hải, ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi. Tu vi đến một bước như ngươi này, cũng không dễ dàng, bị không công phế bỏ, trở thành phế nhân, lại tội gì khổ như thế chứ? Người phương Tây nhún nhún, làm ra một mặt bộ dáng vô tội, nhưng lộ ra đã ngầm thừa nhận thuyết pháp của người nước Nga kia. Lâm Hải trầm mặt một hồi, bỗng nhiên cười, cười rất rực rỡ. Chúc mừng các ngươi, không có nói muốn giết chết ta, nếu không các ngươi hôm nay, chỉ sợ muốn một mạng. Phốc, Lâm Hải vừa nói xong, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, giống như thanh âm chiếc túi vỡ vụn. À, ngay sau đó, một tiếng hét thảm vô cùng hoảng sợ vang lên, Khẩu Tĩnh Hồng Thạch đang giữa không trung, sợ xanh mặt lại. Đan điền của ta bị phá, tu vi bị phế, Bát Cách Nha Lộ. Lâm Hải nhẹ buông tay, thân thể của Khẩu Tĩnh Hồng Thạch, nhất thời từ giữa không trung ngã xuống, hung hăng đập xuống đất, toàn bộ mặt mũi, lỗ tai, lỗ mũi phun máu. Nhưng mà, Khẩu Tĩnh Hồng Thạch nào còn nhớ được những cái này, vội vàng vội vã vận chuyển chân khí, khi phát hiện chân khí vậy mà thật biến mất không còn tâm tích, đan điền khí hải hoàn toàn đã vỡ vụn, không khỏi quỳ xuống phát ra một tiếng rú thảm. Bát Cách Nha Lộ, tu vi của ta không, thức thần chi lực mà ta vừa mới giác tỉnh đã tiêu vong á. Người phương Tây cùng người nước Nga ở bên cạnh vừa nhìn, cùng hai gã người đảo quốc khác, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới dưới tình huống Lâm Hải dùng ít địch nhiều, ra tay vậy mà còn quả quyết như thế, trực tiếp đem Khẩu Tĩnh Hồng Thạch phế bỏ, quả thực không để cho mình đường rút lui nào. Ngươi biết rõ, ngươi đang làm cái gì sao? Sắc mặt người phương Tây lạnh xuống, không còn có một tia phong độ thân sĩ, hai cái răng nanh đột nhiên dài ra, trong đôi mắt màu lam lóe lên quang mang khát máu. Mà người nước Nga cũng bạo hống một tiếng, y phục trên người trong nháy mắt đã rạn nứt, thân thể vậy mà như là thổi phồng, cấp tốc trở nên cao lớn mạnh, một cổ khí tức giả thú, điên cuồng lan tràn. Hai cái người đảo quốc khác, không trên một tiếng, toàn thân lại bị sương mù màu đen cuốn quanh, ẩn ẩn truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru thê lương, xung quanh trong nháy mắt trở nên âm lãnh như là địa ngục. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói, nếu không, sau đó ta sẽ hút khô máu của ngươi, để ngươi biến thành cương thi. Thế nào, buồn bực xấu hổ thành giận, Lâm Hải nhìn xem mấy cái hậu nhân huyết mạch thần thú ở trước mặt này, sắc mặt toát ra cười lạnh nhàn nhạt, sau đó sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cục đuôi xéo ngay cho ta, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, gã. Lâm Hải đưa tay hướng phía Khẩu Tĩnh Hồng Thạch có lẽ đã ngốc trệ nhất chỉ, liền là kết cục của các ngươi. Muốn chết, người nước Nga đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau đó thân thể cao lớn, đột nhiên vọt lên, hướng phía Lâm Hải liền dốc sức lao qua. Ngay tại lúc đó, ánh mắt âm lãnh của người phương Tây, đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, nhè răng nanh la lên một tiếng. Cùng tiến lên, phế hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.